Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 3 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết Tình báo Việt Nam mang tựa đề 16 tấn vàng của tác giả Võ Khắc Nghiêm dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 3, tập cuối. Chương 19. Tướng Quang ngồi trước bốn máy điện thoại đều đang đéo chuông, y nhấc một chiếc lên nghe và lần lượt bỏ ba chiếc kia ra bàn. Huỳnh Nhân đi vào, Quang bỏ nốt máy điện thoại thứ tư vào và kéo anh sang phòng khách. Quang vồn vã mời thuốc nhân và hỏi: "Hình như ông Thiệu sắp từ chức phải không?" "Còn lẽ thế, Tổng thống đã sẵn sàng trở về phố bờ sông." "Tôi muốn bàn với anh vụ 16 tấn vàng," Quang thủ thì nói. "Tôi lại muốn khuyên anh nên rút lui sớm. Người Mỹ sẽ giám sát việc đóng gói và vận chuyển số vàng sang Hoa Kỳ bằng máy bay quân sự đặc biệt." "Chà!" Quang thất vọng ngả người ra ghế. "Anh có định đi với người Mỹ không?" "Trung tướng thì sao?" "Tôi sẽ đi vào giờ chót." "Biết giờ nào là giờ chót?" Nhân nhếch mép cười. "Tôi muốn tiêu diệt hết bọn tù chính trị trước khi Sài Gòn thất thủ." "Tôi e rằng ông chưa kịp thực hiện ý định điên rồ đó, Cộng sản đã trừng trị ông. Ngay lúc này họ đã gửi đến phủ Tổng thống một hồ sơ tuyệt mật về ông, trong đó có những thứ này." Vừa nói, Nhân vừa trao cho Quang tập ảnh và cuộn băng ghi âm về lần gặp gỡ của y với Lý Lệ và ả hoa hậu Tokyo. Quang lướt nhìn các bức ảnh, môi mấp máy nói không nên lời. "Chà!" Ý tờ dài vừa ngượng vừa tức tối. "Là chỗ tin cậy, tôi gửi trả anh. Chúng ta cần biết bảo vệ nhau." "Cảm ơn ông tiến sĩ." Quang xé vụn các bức ảnh, đập vỡ cuộn băng tiếp. "Tôi rất ân hận vì đã có lúc ghen tị và nghi ngờ ông." "Đó là công việc của an ninh. Tôi ở cương vị ông, tôi cũng phải thực hiện như vậy." Quang chìa tay ra nắm chặt tay Nhân. Nhân biết Quang đang yếu, tranh thủ luôn. "Giáo sư Hiền là người thầy đã dạy dỗ tôi nhiều năm, lại là bà con với tướng mình. Không rõ ông đã ra vùng giải phóng từ bao giờ, nhưng tôi cho rằng sự xuất hiện của ông trong giờ phút này tại Sài Gòn có một ý nghĩa quan trọng. Đại tướng Dương Văn Minh có nhờ tôi tiếp xúc với ông, may ra tình hình có thể sáng sủa được chút nào chăng?" Quang xoa tay gật gù. "Ý kiến của tiến sĩ rất chi lý, nhưng chớ để sổng lão già nghe." Nhân gật đầu, Quang đứng lên bấm chuông, một tên lính vội vã chạy vào. "Đường tiến sĩ đến gặp giáo sư Hiền." Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở nhà giam, Nhân yêu cầu Quang cho giáo sư Hiền được tự do 2 ngày và hứa sẽ tự mình đem trả lại cho Quang. Quang nghĩ đến vai trò của mình trong chính phủ mới nên đã đồng ý ngay. Nhân báo cho Hà lái xe đến đón giáo sư Hiền và đưa ông về thẳng nhà mình. Giáo sư Hào tiếp ông ở phòng khách đã bày sẵn bia rượu. Giáo sư Hiền tươi cười siết chặt tay người bạn cũ, gật đầu chào Hà khi cô khép cửa lui ra. Hiền nói ngay như sợ lỡ mất thời cơ: "Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tôi đảm bảo chắc chắn rằng anh sẽ được cách mạng ghi nhận công lao xứng đáng nếu 16 tấn vàng được giữ lại cho đất nước." Giáo sư Hào băn khoăn trong giây lát, nhưng tình bạn xưa kia đã củng cố lòng tin cho ông. "Tôi sẽ hết sức cố gắng trì hoãn việc đưa vàng lên máy bay, nhưng cần phải có sự phối hợp của lực lượng vũ trang mới có thể đảm bảo được công việc." Giáo sư Hiền phân tích với giáo sư Hào nhiều điều cần phải làm và hứa: "Chúng tôi có lực lượng biệt động bám sát và sẽ có những biện pháp quân sự khác hỗ trợ, anh đừng lo. Cần phải làm cho Hương quan tâm đến việc giữ vàng lại ngay từ khi ông ta thay thế Thiệu." "Là một người yêu nước, tôi không mong muốn gì hơn là được góp phần nhỏ công sức cho lợi ích dân tộc." "Mặt trận luôn đánh giá cao giới trí thức của thành phố." "Dạ, được mặt trận tin cậy, thật may mắn cho chúng tôi." Bây giờ ngài tổng trưởng mới biết mặt trận dân tộc giải phóng theo dõi đất sát từng viên chức của chính phủ Sài Gòn. Quả là họ biết chân tơ cái tóc của từng người, biết cả những điều bí mật nhất mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vừa quyết định. Phải từ biệt người bạn cũ để đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Trần Văn Hương, giáo sư Hào rất áy náy vì không được cùng ăn cơm tối với ông. Nhưng giáo sư Hiền đâu có thì giờ để nhấm nháp ăn uống lúc này. Ông đang nóng lòng muốn gặp Dương Văn Minh nên cũng rất cần phải chia tay nhanh. Ông đi ra đường phố, ngạc nhiên về sự tự do của mình giữa Sài Gòn lúc này. Ông dừng lại trước đám đông dân chúng chen lấn quanh một máy thu hình. Người dẫn chương trình là một cô gái gầy, mặc áo dài trắng, trạc độ 30 tuổi, có khuôn mặt hơi dài. Xin mời quý vị đón xem buổi truyền hình trực tiếp từ Dinh Độc Lập, bắt đầu lúc 19:30. Quang cảnh Dinh Độc Lập với nhiều quan khách hiện lên. Thưa quý vị, tiếng người dẫn chương trình tiếp tục vang lên. Hôm nay, ngày 21/4/1975, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu sẽ từ chức, bàn giao chính quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương, 71 tuổi. Có mấy người trong đám khán giả bỏ đi, họ bực dọc nói: Lão Hương vừa mù vừa liệt, làm nên trò trống gì? Ông Thiệu muốn chơi khăm kỳ và minh lớn đó. Trên màn hình xuất hiện một bộ mặt đau khổ của Nguyễn Văn Thiệu. Người Mỹ đã cắt viện trợ, bỏ rơi chúng ta. Quân đội đã để mất miền Trung, tình hình đang hết sức khẩn cấp. Vì quyền lợi của quốc dân, tôi phải hy sinh quyền lợi cá nhân. Trong giờ phút thiêng liêng này, tôi trịnh trọng tuyên bố với quốc dân rằng, từ nay Phó Tổng thống Trần Văn Hương sẽ thay thế tôi lãnh đạo quốc gia. Thiệu ngừng lại, khóc thấm thức như một đứa trẻ, rồi tiếp tục chửi thẳng thừng sự vô trách nhiệm của Hoa Kỳ. Camera bắt đầu lướt nhanh trên những khuôn mặt ngơ ngác phờ phạc của đám quan khách đứng ngồi lộn xộn, rồi dừng lại nơi Trần Văn Hương đang nghiêng đầu nghe nhân dặn dò ông ta những điều anh chuẩn bị cho bài phát biểu nhậm chức của ông. Sự lên gần chống cổng đến cùng của một ông già đi đứng đều phải chống gậy như Hương có một cái gì đó rất Molière. Đó là nhận xét của Dương Văn Minh với giáo sư Hiền. Còn Nguyễn Cao Kỳ lại vỗ mạnh vào mông cô vợ đang nằm sấp xem tivi, chửi một câu tục tĩu: Đéo mẹ, anh già này còn thích chơi trống bỏi lắm, hồ hồ. Sự nhân scandit cua cho lão mới thú vị làm sao, mẹ kiếp. Dân chúng lẽ điên lên vì những lời lẽ nhậm chức của lão Hương cho mà coi. Tuyết Mai quay lại thơm vào má chồng: Hôm nay ông Thiệu nói được đó chứ anh? Cũng là sự nhân bày trò hết, hồ hồ. Chương 20. Ran và Hà đang soạn các hồ sơ bừa bãi trên bàn. Ran phải liên tục nghe điện thoại của các nhân viên CIA ở các địa phương gọi về. Xin các bạn cứ yên tâm, chúng tôi vẫn nhớ đến các bạn. Người Mỹ không bao giờ vô trách nhiệm với những ai đã cộng tác với mình. Paul áo mở cúc, phơi trước bụng phệ và bộ ngực lông lá, mặt đỏ gay đi vào. Ran và Hà khiêng tài liệu ra lò sưởi đốt. Paul nói: Từ hôm nay, cơ hàng không sẽ hoạt động suốt 24 giờ. C-141 bay ban ngày, C-130 bay ban đêm. Mỗi ngày có thể di tản 1.500 người. Hãy cố gắng cho các cộng tác viên đi hết. Ran đứng lên cáu kỉnh: Thưa sếp, việc hủy 14 tấn tài liệu, hồ sơ các cộng tác viên cần phải có thêm người. Bộ phận của Bình sẽ giúp anh. Hãy hỏi lại xem tại sao máy bay giờ 16 tấn vẫn chưa tới. Dạ, có những trục trặc đáng tiếc giữa Bộ Ngoại giao và Ngân hàng New York. Paul đã ra đến cửa còn quay lại ra lệnh: Có lẽ anh nên kéo nhân đến nhà tướng Kỳ ngay, khuyên bảo ông ta đừng leo lĩnh làm đạo chính. Hãy hứa hẹn với Kỳ một vị trí xứng đáng trong chính phủ mới. Thương Chi Mét đã làm Kỳ hơi phật ý, cần phải cảnh cáo Kỳ không được ngăn cản việc chuyên chở 16 tấn vàng. Ran liên lạc mãi mới gặp được nhân đang làm việc với Hương. Buổi chiều họ mới đến chỗ Kỳ. Nhân và Ran vất vả lách qua đám người di tản đang tranh giành ra sân bay. Tuyệt Mai nói với họ: Có lẽ nhà tôi đến Corbon, CPU, anh đang nổi khùng, tôi làm sao khuyên được. Họ tìm đến Corbon, CPU thì Kỳ đã cùng các nhân viên khuân những trái bom lên máy bay. Trong tiếng nổ inh tai của động cơ, Kỳ quát: Đảo chính anh không kệ mò, mình còn bao nhiêu là bom vi trùng CBU-55, bom san đất 7.500 cân nữa, cần phải cho bọn cộng sản ở Xuân Lộc nếm mùi chứ. Ran gào lên: Ông Kỳ, ông điên rồi. Nhân hỏi: Ai là những máy bay này? Những phi công bạn Moa, rồi sẽ có thêm máy bay Mỹ phối hợp. Nhân nhìn Ran nhún vai: Người Mỹ định nhúng tay trở lại ư? Không, đây là sự điên loạn của một vài cá nhân, Ran trả lời. Kỳ gào lên: Cần phải biết điên loạn đúng lúc, quân đội còn nguyên, vũ khí còn nguyên mà phải cúi đầu chịu thua thì tức bỏ mẹ đi chứ. Kỳ vẫy tay ra hiệu cho các phi công lái chiếc C-130 cất cánh rồi quay lại với Đan và Nhân. Mà sẽ cho bọn Quang và Viên biết tay, chúng nó là những con lợn hèn nhát. Đứa nào muốn chuyển 16 tấn vàng đi phải đọ súng với Mòa, nói cho cả thằng Giả Hương biết. Kỳ rút cầu Browning vẫy lên trời, Đan kéo Kỳ đi ra một góc nói riêng. Giám đốc chi nhánh CIA nhắc nhở trung tướng không được cản trở việc chuyên chở 16 tấn vàng. Mắc, bây giờ người Mỹ có quyền gì với chúng tôi? Kỳ quay lại phi nhân. Nếu ông Hương cho chuyên chở 16 tấn vàng rơi khỏi Sài Gòn, Mỏ sẽ dội bom lên đầu ông ta. Nhân nói một câu khó hiểu. Trung tướng quản là một người yêu nước có bản lĩnh. Phải cứng rắn, đúng không? Kỳ thức thú nắm tay Nhân. Cứ cho chúng nó cút hết đi. Dạ, tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì trung tướng. Kỳ lại siết chặt tay Nhân lắc mạnh. Khá lắm, chúng mày rất xứng đáng làm thủ tướng nếu mà lãnh đạo quốc gia. Hãy bắt Long Hương từ chức ngay đi. Đan không là gì tính nết Kỳ nên mặc cho y bao hoa, cuối cùng mới thân mật nói một câu bóng gió có tính chất đàn đè. Sếp Paul và đại sứ Martin chỉ muốn ông chơi bài ở nhà chứ có cần ông vất vả thế này đâu. Chương 21. Lý Lệ tiếp nhận đúng nơi ả đã tiếp Tướng Quảng, vẫn cô gái lai Nhật thư tà trong bộ văn mỏng bê khai trai cưới đến rồi Lý Lệ đi ra, để mặc Nhân ngồi nhả khói thuốc lá ngắm nhìn cô gái đang từ từ cởi bỏ xiêm y. Gương mặt Nhân đau đớn nhắm mắt lại, có một nỗi đau sâu kín đang cào xé lòng anh. Nhân nhớ đến đứa em gái lưu lạc của mình đã biệt vô âm tín hơn 20 năm nay, khuôn mặt kia sao giống nó thế. Anh rùng mình rồi đột ngột bám chuông. Lý Lệ hớt hải chạy vào. Cô gái e thẹn khoác vội tấm khăn choàng đi ra. Có chuyện gì vậy ngài tiến sĩ? Lý Lệ giả vờ ngạc nhiên hỏi. Tôi hơi nhức đầu. Người ta đồn quả không sai, ngài là một con người sắt đá, thu thủy không chịu nổi tính cách của ngài là phải. Quả thật tôi rất kém khả năng với những trò tình dục. Lý Lệ phá lên cười. Ồ, một lời thú nhận thành thật. Hãy đó là nhược điểm đáng chê trách của các nhà tình báo dùng đạo khổng. Lại đến lượt Nhân cười. Anh bế hẳn Lý Lệ lên, cô ả luống cuống vẫy vùng. Nhân ghi bàn tay vào ngực ả nói nhanh. Ồ, nếu cô vui lòng để tôi chứng minh khả năng của mình. Lý Lệ dây rùa thoát ra khỏi vòng tay của Nhân, toe toét cười, sửa lại xiêm y với vẻ tiếc rẻ cho dịp may hiếm có. Nhưng Lý Lệ hiểu vai trò của mình trong lúc này, ả lạnh lùng nói. Ngài tiến sĩ quả là một ông chàng của thời hiện đại, nhưng đừng hy vọng đánh lừa ả này. Tôi có đủ hồ sơ về tổ điệp báo chiến lược có bí danh là Mai Vàng. Nhân thản nhiên rào cốt quanh phòng, hai tay khoanh trước ngực tủm tỉm cười. Cô là một điệp viên tài ba, biết xả thân phục vụ cho lợi ích của cả hai nước Trung Hoa. Nhưng tôi không thể nào hiểu nổi vì sao cô lại thức tú được làm nhục tôi. Con lập mưu mèo để thu thủy bỏ tôi, rồi lại đẩy cô ta trở về quấy đầy công việc của tôi. Bây giờ cô lại định bẫy tôi vào một cái bẫy tồi tệ để làm gì vậy? May mắn là tôi không đến nỗi khờ khạo. Tôi muốn thanh toán sòng phẳng với ông. Kẻ nào đã làm cho tôi đau khổ đều phải trả giá đắt, dù cho kẻ đó có cương vị nào. 5 năm trước, ông đã từ chối tình yêu của tôi, đã từng phá tan những kế hoạch quan trọng của tôi. Ông đáng được ăn một viên đạn đồng mới phải. Chà, cô có lối thanh toán sòng phẳng mới nhân từ làm sao? Lý Lệ tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Bao lâu nay tôi cứ tự hỏi ông thuộc phe phái nào, hạng người nào và tại sao tôi không khuất phục nổi. Sự đứng đắn, đạo mạo, liêm khiết của ông chỉ mê hoặc được bọn xịa và khiến bọn tướng tham nhũng đôi trụy phải ngả mũ trào. Còn tôi luôn luôn coi đó là cái hở duy nhất của các chuyên viên tình báo cộng sản. Ngay cả khi đã nằm trên bụng vợ, các ông cộng sản không phải nghĩ đến tính đảng, tính dân tộc hẹp hòi hay tinh thần quốc tế cao cả, vân vân và vân vân. Nhân cảm thấy hai tay dương bình dần dật, anh có ngồi xuống. Tất cả những trò hề của cô nhằm mục đích gì? Cứ nói toạc ra. Nhân xem đồng hồ lại sốt ruột đứng lên. Không nên dài dòng nữa, cô Lý, nói ngay đi. Lý Lệ hạ giọng mắt sáng lên. Chúng tôi muốn thỏa thuận với ông và giáo sư Hào về một kế hoạch đánh tráo 16 tấn vàng. Ông và giáo sư Hào sẽ được 30%, riêng ông còn được nhận lại đứa em gái đã lưu lạc hơn 20 năm qua. không phải trả chi phí tìm kiếm một trong những ước mơ lớn nhất của đời ông. Em gái tôi? Nhân ngạc nhiên hỏi. Vâng, con nhỏ vừa rồi chính là đứa em gái thân yêu mà ba mẹ ông đã trao cho người bạn hiếm hoi trước khi bà qua đời tại quê nhà. Nó đã sang Hồng Kông rồi sang Nhật, và bây giờ nó là nhân viên số 1 của hãng chúng tôi. Nhân nhắm mắt rùng mình cố hình dung lại cô gái ban nãy và kinh tởm phát hiện ra âm mưu độc địa của Lý Lệ. Quả là khuôn mặt cô bé có những nét hao hao giống mày anh thời trẻ, nhưng anh nhớ rất rõ trên má trái của đứa em có một vết sẹo nhỏ do gã chủ hiệu đã dùng bầu thuốc xì gà đang hút dí và trừng phạt em khi nó vô ý làm vỡ bộ ấm trà giang tây của lão. Ôi, cái thời bố anh bị mất tích, mẹ anh phải đi ở đợi khắp nơi. Đã bao năm nay anh cố công tìm kiếm đứa em gái tên là Hạnh mà biệt vô âm tín. Chỉ biết rằng người mẹ nuôi đã mang nó đi theo một ông thầy địa lý người Tàu. Hẳn Lý Lệ đã tốn nhiều công làm việc này để hòng khống chế mình đây. Nhân nghĩ và làm bộ thản nhiên. Cảm ơn cô Lý đã có nhã ý giúp tôi, nhưng em tôi đâu xinh đẹp đến thế. Nó có vết sẹo ở má bên trái kìa. Lý Lệ bĩu môi. Ô, ông tiến sĩ ngây thơ quá. Ngày nay khoa học chỉnh hình và mi viện có thể là phẳng cả những cái chán rô, kéo dài những chiếc mũi tẹt dễ ợt. Con Hạnh của ông đó, tôi sẽ đứng ra làm một bữa tiệc lớn cho anh em ông nhận mặt nhau. Nhân chua chát nhìn thẳng vào mặt Lệ. Vậy mà hồi nãy cô định cho tôi nhận mặt nó mới tử tế làm sao? Giọng đắn lại anh tiếp. Giang Kiều Lệ, Mỹ đã bị bắt. Nhân chĩa súng và ném về phía ả lệnh của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Hãy tự đọc lấy lệnh của ông Hưng. Ngôi nhà này đã bị bao vây, đừng chống cự vô ích. Hay nhỉ? Lý Lệ mỉm cười. Các ông sẽ nói thế nào với chính phủ Đài Bắc về việc này? Điều đó chúng tôi không cần biết. Nhân rắn đòi lệnh. Quay lưng lại, đi ra cửa. Chưa bao giờ Nhân phải nhúng tay vào bất cứ vụ bắt bớ nào. Vậy mà hôm nay anh đã phải hành động khá mạo hiểm. Dù sao sự chuẩn bị của anh được tướng Quang hỗ trợ cũng yên tâm. Tuy vậy anh rất áy náy về cô gái được Lý Lệ gọi là Hạnh, em ruột của mình. Cần phải nhờ Út Trà điều tra kỹ lưỡng việc này ngay. Lý Lệ vẫn đứng yên bình thản bênh mặt. Thưa ngài Trung tá An ninh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ở túi áo bên trái của tôi có giấy bảo đảm của Ban An ninh T4. Chúng ta không nên đụng độ vô nghĩa như thế này. Nhân cảm thấy tay mình hơi run. Chà, à này ghê thật. Nhưng anh trấn tĩnh ngay, lạnh lùng dí sát súng vào lưng Lý Lệ. Đủ rồi, đừng giở trò ngây ngô ra nữa. Nhân huyết sáo, Út Trà từ phía ngoài xách khẩu súng M16 xông vào. Thưa ông, tướng Quang đang đợi ông ở dưới nhà. Giải cứu Lý Lệ ra xe. Út Trà hất mũi súng, nhỏ nhẹ nói. Xin mời bà. Lý Lệ không thể ngờ màn kịch của ả lại kết thúc chóng vánh như thế này, nhưng ngà vẫn mỉm cười bước đi, mặt sạm lại dữ dằn. Dẹp được một mối nguy hiểm cho mình và cho một tài sản lớn của quốc gia, Nhân cảm thấy trong người mệt nhừ. Mấy tuần nay anh thiếu ngủ, đầu óc luôn căng thẳng, bây giờ thèm ngả lưng ở một căn buồng vắng vẻ nào đó đánh một giấc cho đã đời. Nhưng cả ông Thiệu lẫn ông Hương đều đang chờ anh, Nhân đành phải phóng xe ra phía bờ sông. Từ ngày rời Dinh Độc Lập về phố bờ sông, Nguyễn Văn Thiệu thường đi bách bộ trong ngôi nhà của mình, chốc chốc lại ngước cặp mắt hằn học nhìn ra dòng sông Sài Gòn nhốn nháo người di tản, rồi trở vào nhà trải tấm bản đồ chiến sự nhào nát, lầm rầm tính toán, lầm rầm chửi, dường như còn muốn nỗ lực một lần cuối để chiếm lại những gì đã mất. Một chiếc xe màu trắng đang tiến vào biệt thự, vợ Thiệu và cô gái Út cùng đoàn tùy tùng tất tưởi đi vào, theo sau là chiếc xe của Nhân. Ông còn luyến tiếc cái nỗi gì? Vợ Thiệu ngao ngán nhìn vẻ ngây dại của chồng. Chẳng còn gì để chúng ta phải lưu luyến nữa. Hãng hàng không đã lo máy bay, mẹ con tôi đi đây. Cô Út đến bên Thiệu nũng nịu. Bà không nên đi thôi, nghe nói cộng sản sắp đánh tan sân bay đó, họ đã đưa được pháo vào Nhơn Trạch. Vội vã soạn lại các vali, vợ Thiệu nói như ra lệnh. Tôi giao cho ông 4 vali vàng và kim cương, đô la ở vali đen. Đến năng nề tôi sẽ điện về ngay. À, tàu đồ cổ của ta đã đến Đài Bắc rồi đấy. Nếu phải ra đi, ông cũng đến Đài Loan chứ. Thiệu gật đầu ôm hôn cô Út. Những người hầu lần lượt mang vác vali ra ô tô. Nhân thắp tùng vợ con Thiệu ra sân bay xong, liền phải lao ngay đến nhà Trần Văn Hương. Tân Tổng thống đang nằm trong một cô gái phô pháp đấm lưng. Một lát Hương bật dậy, ra hiệu cho cô gái nằm xuống. Y Thích Thú lật sấp lật ngửa thân hình trần truồng của cô rồi nhắm mắt cười, với tay lấy chiếc bút dạ đỏ ký chữ gương gió to lên cằm vú và cặp mông lằn của cô gái. À toát miệng cười. Hay thiệt, đây là chữ ký đầu tiên của tân tổng thống chăng? Hương chưa kịp trả lời thì điện thoại réo. Tướng Kỳ đang gào to trong ống nghe của Hương. Ông đã ra những mệnh lệnh gì vậy, thưa tân tổng thống? Tôi đã cho tháo gỡ tất cả các áp phích mà tranh ngành chống cộng làm giảm sự căng thẳng. Tôi muốn hỏi thẳng ông có đánh đến cùng không? Đánh. Vậy thì hãy giao quân lực cho tôi. Để tôi xin ý kiến của quốc hội đã. Mẹt! Kỳ đập mạnh ông nghe. Vậy 16 tấn vàng thì sao? Tôi đã ra lệnh giữ lại cho đến khi lập được nội các mới. Hãy liệu đấy. Hương ngao ngán quay ra nằm bật xuống giường. Nhân lưng lự dây lát rồi khép cánh cửa buồng Hương lại. Đón rén bước nhẹ ra hành lang. Có mấy nhân viên chính phủ đang đợi Nhân ở cửa chính, trong đó có cả giáo sư Hào. Ngài gặp tổng thống rồi chứ? Vâng. Nhân trở tay ra với giáo sư. Tổng thống đã quyết định giữ 16 tấn vàng lại, chờ lập xong chính phủ mới đã. Ông Hào rút hộp thuốc mời Nhân. Họ đi nhanh qua những bồn hoa. Chương 22. Đêm, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn hoạt động căng thẳng. Những chiếc máy bay lên xuống bật đèn sáng choang. Ở một góc sân bay, lính Mỹ Bắc Tiểu Liên đứng thành một hàng rào dài ngăn cách với khu trung tâm. Một chiếc C-130 mở sẵn cửa chờ đợi. Ở phía ngoài, một đoàn xe Ford và Mercedes từ từ tiến vào. Khi chiếc xe màu xám của Nhân đỗ lại, lập tức các xe Ford vây thành một vòng tròn. Ran và Paul lao xuống mở cửa chiếc xe của Nhân. Tổng thống Thiệu bước xuống, theo sau là hai vệ sĩ xách bốn vali nặng. Paul bắt tay và dẫn Thiệu ra máy bay. Tiếp đó là Trần Thiện Khiêm và Nhân. Tổng thống khẽ gật đầu chào Khiêm. Vậy là giờ chót hai con ngựa này lại được nhốt chung một chuồng. Y nhường cho đám tùy tùng lên máy bay trước. Thiệu nói gì với các bạn Mỹ rồi mới kéo Nhân ra, giọng hết sức xúc động. Cho đến phút cuối cùng ở trên đất mẹ, vẫn chỉ có một mình em ở bên cạnh ta. Hãy lo liệu gấp 16 tấn vàng đi rồi bay đến Đài Loan với ta. Nhân vẫn tỏ ra cung kính Thiệu như trước, khoanh tay đáp. Dạ, thưa anh Sáu, có lẽ đêm này máy bay đặc biệt chở vàng sẽ đến, ít nhất cũng phải vài ngày nữa mới lo liệu xong. Thiệu lấy khăn lau hai hàng lệ ứa ra rồi siết chặt tay Nhân. Chiếc C-130 đã nổ máy. Thiệu bần thần bước nặng nề lên cầu thang. Bộ cam lê trắng nhòa dần trước nụ cửa đen ngòm. Xa xa có những vệt tên lửa đỏ lừ bay vọt lên bầu trời, tiếng pháo y ầm trong đêm. Chiếc C-130 cầm rú và vút vào bầu trời u ám mây đen. Trên chiếc xe Ford trở về tòa đại sứ, Paul và Dan đều trầm ngâm rít thuốc lá, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng về chuyến ra đi của Thiệu. Chợt Paul hỏi. Máy bay chở vàng đã đến chưa nhỉ? Có lẽ một vài giờ nữa thôi, nhưng Nhân vừa cho biết Tổng thống Ngưng yêu cầu hoãn việc chuyên chở vàng cho đến khi lập được chính phủ mới sẽ hay. Paul lắc đầu nói. Hừ, lão già này tưởng là mình có quyền hành thực sao? Phải ép Hương bàn giao ngay chính quyền cho Minh lớn. Ngài Martin đã gặp đại sứ Pháp, may ra Cộng sản sẽ chịu ngừng bắn để thương lượng. Ran định phê phán Martin, nhưng anh thừa biết chẳng ai chịu nghe mình nên chỉ lưu ý Paul. Thưa sếp, mọi tin tình báo nhận được lúc này cho thấy Cộng sản không chấp nhận bất cứ giải pháp thương lượng nào nữa. Tất cả đã quá muộn. Bài học cay đắng cho chúng ta là quá ngây thơ tin vào những động tác giả của Hà Nội. Paul đang bận tâm đến 16 tấn vàng nhưng không để ý câu nói của Dan. Dù sao, máy bay đến cứ phải giữ lại vài ngày xem đã. Lệnh của Ngoại trưởng Kissinger và Đại sứ Martin là phải chuyển bằng được 16 tấn vàng sang Mỹ. Lan cho xe đi chậm lại và rẽ vào tòa đại sứ Hoa Kỳ. Những lính Mỹ mở cánh cổng sắt nặng nề. Paul và Ran cùng đi bộ trên khoảng sân rộng đến trước một lò thiêu các loại tài liệu hồ sơ. Pat đang cùng hai nhân viên vất vả trước núi giấy tờ bừa bãi. Ran nhún vai. Chúng ta đã phải thiêu đốt, phải phá hủy hàng trăm triệu đô, kể cả tiền mặt có khi rồi cũng phải đốt. Vậy mà còn lo chuyển 16 tấn vàng đi, thật là mệt mỏi. Paul cười. Đó không chỉ là vàng mà còn là danh dự của Việt Nam Cộng Hòa và uy tín của Hoa Kỳ. Paul nhìn lên chiếc đồng hồ Orient to bè của mình. Lúc này là 22 giờ ngày 25 tháng 4. Trời sắp có mưa, không khí oi bức đến khó thở. Hôm nay Paul cảm thấy chán chường đến cao độ. Ông có nhu cầu được giải bày tâm sự nhiều hơn là nghỉ ngơi. Tuy suốt từ sáng đến giờ lo cho công cuộc ra đi của Nguyễn Văn Thiệu, Paul rất mệt. Đại sứ Martin là một người biết lo xa. Ông không trách cứ gì ở Thiệu khi biết Thiệu đã lấy đi rất nhiều đồ cổ, mà chỉ sợ Thiệu cứ ở lì trong biệt thự của ông ta sẽ rất nguy hiểm. Nếu Thiệu không bị kẻ nào đó vì thù hằn giết chết như anh em Diệm Nhu hồi năm 63, thì đại sứ Martin sẽ bị Quốc hội Mỹ lên án là đã lật đổ Thiệu và quy tội cho ông. Vì thế Martin đã đích thân và kế hoạch bí mật với CIA cho cuộc ra đi của Thiệu Khiêm được bảo đảm an toàn tuyệt đối. Paul rất hài lòng về kế hoạch của mình đã được thực hiện hoàn hảo. Rán này, nhà cậu có cái gì uống chứ? Paul hỏi. Hôm nay mình muốn nói chuyện với cậu, tao ngủ chung nhé. Đan không ưa ngủ chung, càng không thích tiếng ngáy như bò đống của Paul. Trên dàn di chuyển của ông bố Hungary còn sót lại ở Paul, song Đan đâu dám từ chối nhã ý của sếp. Họ đi bách bộ về căn nhà mưa bộn của Đan, cách tòa đại sứ gần 100 mét. Vừa nhấp ly rượu Escort, Paul đã phải cầm máy điện thoại. Nhân viên trực đọc cho ông nghe tuyên bố mới nhất của Đại Hà Nội về việc không quân Mỹ ngụy đã ném bom vi trùng, bom săn ủi đất 7,5 tấn và tên lửa vào dân thường quanh Xuân Lộc. Họ đòi Sài Gòn phải đầu hàng vô điều kiện, đòi mọi người nước ngoài kể cả sứ quan Mỹ phải rời khỏi Việt Nam. Vậy là sắp đến lượt chúng ta. Đàn nhún vai nhìn Paul như cố ý trách móc ông đã không chú ý đến những nhận định sáng suốt của mình trước đây. Nhưng Paul không tỏ ra bực bội, ông tiếp tục nhấm nháp ly rượu. Hãy uống đã, Ran. Chắc là cậu sợ một cuộc chia tay quá sớm với cô gái rượu của ông tổng trưởng phải không? Paul cười, ly rượu sóng sánh chảy tràn ra tay. Thế nào, hương vị da thịt con bé có khác bọn ở ba mini chút nào không? Anh say rồi, Paul. Đàn hơi khó chịu, đi ra bật một băng nhạc, nhưng Paul đâu chịu buông tha. Ông ta tắt ngay chiếc máy ghi âm Ampex và tiếp tục nài nhè. Đừng có vờ vịt nữa, cậu là đứa láo cá, nhưng chú em ơi, tại sao giờ này nó vẫn chưa đến nhỉ? Đàn muốn tống vào mõm Paul, nhưng anh cố kìm cơn tức ôn tồn giải thích. Cô ta không giống như bọn tư hoa đâu, tôi tưởng anh phải nhận ra điều đó từ lâu rồi chứ. Ờ, nhận ra. Paul cười khục khục. Mình nhận ra quá đi chứ. Nhưng nó không hám tiền, không bán mình cho cậu, thì nó chui vào CIA để làm gì chú em? Câu hỏi của Paul như một gáo nước lạnh dội vào đầu Đan, làm cho vẻ mệt mỏi cáu giận của anh biến mất. Mặt anh đờ ra, nhưng anh vội chống chế. Vậy theo anh thì cô ta làm việc cho CIA vì cái gì? Dù sao thì lương bổng của chúng ta cũng rất hậu hĩ, và số người được làm cho các cơ quan của sứ quán đâu có nhiều. Không quá 900 người. Paul xác nhận và lại rót rượu cho mình. Nhưng cô nàng của cậu hoàn toàn khác 899 người kia, đúng không? Thì sao? Đan bướng bỉnh hỏi. Thì phải thẩm tra chứ còn sao nữa. Paul mở cúc áo vuốt ve bộ ngực đầy lông của mình, giọng nhỏ hơn. Sáng nay trước khi đi Bangkok, Pat đã nói với chồng cô ta những nghi ngờ về quan hệ giữa cô nhân viên xinh đẹp của cậu với mụ vú nuôi Ba Thuận và tiến sĩ Huỳnh Nhân. Cậu biết rồi đấy, John đang cố lần cho ra tổ điều viên Mai Vàng của Hà Nội nằm trong phủ tổng thống, mà xem ra những quan hệ giữa Huỳnh Nhân, mụ ba và cả cô ả Nhị Hà là một cái tam giác đều rất đáng quan tâm. Đan xì mũi vào chiếc khăn tắm, đi lại mở cửa rửa tay. Nếu thế thì anh phải chịu trách nhiệm đầu tiên, bởi vì... Vấn đề không ở chỗ ai chịu trách nhiệm. Paul Hall lái một cách miễn cưỡng. Mà phải tìm ra những chứng cứ xác thực, phải thử thách, phải kiểm tra. Kiểm tra? Đan cười khẩy, tiếp tục vã nước vào mặt mình, đầu cảm thấy tỉnh táo hơn. Anh nghĩ rằng chúng ta còn nhiều thời giờ lắm sao? Nhưng ít ra cũng phải giải thích như thế nào đó với John chứ. Paul nói lấp lửng. Đan rùng mình nhớ đến những đòn tra tấn của John. Nếu cứ đàn này, chắc chắn John sẽ tìm cách đưa Nhị Hà vào bẫy để tra khảo. Có lẽ Paul muốn đánh động với mình chăng? hẳn ông ta cũng rất sợ John tìm thấy một sơ hở nào đó của Nhân hay của Hà, chứ chưa nói gì đến họ có phải là tình báo của cộng sản hay không. Cái lý do ông đến uống rượu với mình đã rõ ràng. Vào những giờ phút căng thẳng nhất của cuộc chiến, ai còn muốn bới lông tìm vết trong nội bộ làm gì? Là trưởng chi nhánh, Paul có quyền ra lệnh cho John rúi đầu vào một việc cấp bách khác. Nhưng trách nhiệm nghề nghiệp buộc ông phải tìm phương sách hợp lý hơn, sau này đỡ mang tiếng chăng? Đan hỏi. Thưa sếp, liệu John có thể tìm ra được manh mối nào khả nghi không? Pat cung cấp cho anh ta điều gì vậy? Pat có nghe được những lời dạy dỗ của mụ ba, hay nói đúng hơn là những chỉ thị cho con nhỏ đi kiếm sử nhân để làm một việc gì đó rất gấp. Ồ, tưởng gì? Chuyện này thì tôi biết. Đan khẽ reo lên. Mụ vu nuôi muốn chữa bệnh ở chỗ ông đốc tờ Phạm Tân là bạn học cũ của Nhân, chứ rất sợ bạn mổ của ngài Menfin. Paul thở dài đứng dậy. Mọi lời giải thích với ông trong lúc này chỉ bằng thừa. Ông không bao giờ tin loại người được CIA lo cho từ đầu đến chân như Huỳnh Nhân lại có thể là người của cộng sản. Tất nhiên ông biết trong nghề tình báo, yếu tố bất ngờ là những đòn đau điếng nhất, nên những quyết định của ông trong việc này là không rõ ràng, vừa muốn tìm ra sự thật, vừa muốn nó không phải là sự thật. Dan đọc thấy thái độ đó của Paul và anh nhắm mắt lại, cố lục óc để tìm xem Hà có biểu hiện gì đáng phải lo ngại thực sự không. Ác thay, càng nghĩ đến Hà, Dan càng cảm thấy lòng bồn chồn tê tái. Cứ cho Hà là Việt cộng đi thì cô ấy vẫn đáng yêu lắm chứ. Chà, nhưng nếu quả thật cộng sản có được những điệp viên như Nhân, như Hà, như Ba Thuận thì thật là kỳ lạ và cũng đáng kinh phục biết bao. Sáng hôm sau, Ran ngủ dậy muộn, người rã đời, đầu óc nặng trĩu. Hơn một tháng nay anh thiếu ngủ, công việc nhiều hơn cả một năm trước đây. Lúc đến phòng làm việc, thấy Hà đang ngồi đánh máy một bản danh sách dài những tên người, chức vụ, địa chỉ. Ran rất ngạc nhiên. Lát sau anh chợt hiểu, Paul đã bày ra cái trò lập một bản danh sách giả mạo gồm cả một số cán bộ cao cấp trong chính phủ Việt Cộng đã làm việc cho CIA để đánh lừa cơ quan an ninh của họ, nếu như sau này họ chiếm được trụ sở của CIA. Tất nhiên, qua việc này, Paul còn muốn kiểm tra Hà. Hẳn Paul đã có cách theo dõi cô, đang ngồi vào bàn mình, chốc chốc lại nhìn Hà, song cô hoàn toàn tập trung vào công việc, không hề ngẩng đầu lên. Đang đứng dậy, đi sang phòng Paul. Ông ta mỉm cười, chỉ vào chiếc máy thu hình 10 inch trước mặt. Hình ảnh Hà đang tháo tấm giấy ra khỏi chiếc máy chữ hiện lên rõ nét. Cô vuốt tóc, cầm nguyên tập danh sách cả giấy tàn đi sang đặt trước mặt Paul rồi lặng lẽ trở ra ngay. Thái độ dừng dưng đầy kiêu ngạo của Hà khiến Đàn lấy làm vui thích. Anh hỏi, John đâu rồi? Paul tắt hệ thống máy thu hình đáp. Đại sứ vừa yêu cầu anh ta lo liệu cho đài mẹ Việt Nam di tản ngay hôm nay. Ồ, ngôi nhà số 7 đường Hồng Thập Tự. Mới giọng nói êm dịu của nàng Mai Lan Kiều Diễm. Pat đã ở Bangkok để cho John có dịp đỡ nàng sứ ngôn viên Mai Lan thì anh ta có thể lênh đênh suốt đời với toàn bộ gái đài radio xám. Sản phẩm tâm lý chiến giữa hạng quả chính ngoại trưởng Kissinger từ sau Hiệp định Paris về Việt Nam. Paul bóc thuốc lá, rút một điếu và đẩy gói thuốc về phía Ran. Hộp gà tàn trước mặt ông đã đầy ủ những mẩu đầu lọc. Này Ran, Paul nói. Một cộng tác viên quan trọng vừa gọi điện cho biết Hà Nội đã quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam trong tháng 4. Đại bản doanh của Phạm Hùng đã chuyển đến Tây Ninh, còn Tương Dũng đã có mặt tại Bến Cát, nghĩa là họ đang ở cách chúng ta chưa đầy 50 km. Có lẽ họ sẽ đưa súng phóng rocket vào Nhơn Trạch và phía Bắc Biên Hòa để tấn công hai sân bay và uy hiếp các mục tiêu quan trọng. Đây là những tin tức được một điệp viên ở trong nội bộ họ báo ra, chính xác 100%. Những tin tức chúng tôi nhận được trên các sóng radio liên lạc của họ gần đúng như vậy. Nó đang nằm trước mặt sếp đó. Paul không quan tâm đến các tin radio liên lạc của đối phương, bởi ông đã bị hẫng về những trụ sở giả của các sư đoàn ở quân khu 2 với độc mỗi một nhân viên thông tin thỉnh thoảng lại phát lên không trung một mệnh lệnh vô nghĩa nào đó. Paul dục Ran nói tiếp, nhưng có lẽ anh đã nhận ra thái độ lơ lãng của Paul nên đã tóm tắt mọi thông tin và một nhận xét cô đọng. Căn cứ vào các phiên nhậu được gọi trên sóng, tôi ước đoán cộng sản đã huy động ít nhất từ 15 đến 18 sư đoàn để quyết chiếm lấy Sài Gòn. Paul ngao ngán nghe đến con số quân lực khủng khiếp đó. Ông biết chỉ cần 5 sư đoàn thôi, Việt Cộng cũng có thể đè bẹp lực lượng của tướng Nguyễn Văn Toàn. Hôm qua tướng Smith đã cho ông biết tướng Lê Đức Anh đã được quân đoàn 1 nổi tiếng của Cộng sản luồn vòng vào giữa vùng đầm lầy đồng bằng sông Cửu Long. Khả năng chống đỡ của quân khu 4 thật mỏng manh. Cục diện quân sự đã biến Sài Gòn thành một hòn đảo giữa biển lửa. Đại sứ Martin bất ngờ xuất hiện ở giữa phòng như một bóng ma. Ông có bước đi nhẹ của một con mèo. Nhà ngoại giao có hơn 30 năm kinh nghiệm, luôn luôn giữ cho mình một phong thái đĩnh đạc, đạo mạo đến lố lăng bởi thân hình cao nêu nghêu và bộ mặt gân guốc bị bóp dài. Đàn đứng lui lại cúi chào đại sứ. Paul vội đi tới bộ salon trải nhung xanh. Không đợi mời, Martin ngồi xuống chiếc đi văng cạnh cửa sổ. Người hơi ngả, tay cầm chiếc lược, cào lên mái tóc đã gần rụng hết. Tôi vừa gặp ông Melilon, cần phải nhanh chóng buộc gương phải từ chức để đưa mình lên. Đại sứ Pháp bảo đảm với tôi rằng Cộng sản sẽ chịu được mình lớn, cần phải giao việc này cho ai để rút ngắn thời gian. Đại sứ đã gặp lại ông Hương chưa? Paul hỏi. Martin gật đầu. Chiếc mũi rồng hông của ông vốn đã đỏ như một quả cà chua lại cứ bị ông vuốt liên tục, càng ửng lên. Thật khó nói chuyện với ông già này. Hương đòi phải đưa bàn bạc tại quốc hội, mà triệu tập được đầy đủ các dân biểu lúc này đâu phải chuyện dễ. Trước hết cần có một người thuyết phục Hương thỏa thuận trên nguyên tắc đã, còn quốc hội chỉ là hình thức. Các anh lo việc đó ngày hôm nay đi. Martin đứng dậy định bước đi nhưng đột ngột quay lại. Việc anh gặp đoàn Hungary ở Tân Sơn Nhất có đem lại điều gì mới không Paul? Paul lắc đầu. Liên Xô không có phản ứng gì. Việc ông Lê Đức Thọ đang ở bên cạnh Phạm Hùng chứng tỏ Hà Nội đang dốc tổng lực, bất luận hai ông anh Xô Trung muốn gì thì muốn. Martin sờn lại cổ áo vét tông đã sờn chỉ, bước đi một cách thận trọng. Các tin tức ấy ông đã thừa biết. Bây giờ ông hoàn toàn đặt niềm tin vào người Pháp đến mức đã cho mở hẳn một lối đi nhỏ thông qua hai đại sứ và kéo dưng một đường điện thoại giữa hai bồn tắm của ông và đại sứ Pháp Memilon. Tình hình buộc ông phải cho các nhân viên du quán di tản bớt. Ông cũng rất muốn cho bà vợ Doty bé bỏng của ông rời khỏi thành phố ngột ngạt này. Nhưng phu nhân đâu phải là người phụ nữ hèn nhát chịu bỏ rơi chồng cho cơn nguy khốn. Bà vẫn đều đặn lo từng món ăn theo sở thích của ông và thường xuyên tắm cho con chó Ninsky ngoan ngoãn và hứa chỉ cùng nó ra đi với ông vào phút chót. Martin đã ý thức được sứ mạng lịch sử của ông tại đất nước này. Ông đã sẵn sàng cho thiếu ủy cả hàng triệu đồng đô la tiền mặt, nhưng lại cố chọn lọc riêng một cặp tài liệu, kể cả biên bản những cuộc nói chuyện giữa ông và ngoại trưởng Kissinger mà ông biết chắc sau này sẽ rất có giá trị, giao cho bà Doty cất giữ. Nữ thư ký của ông là cô Eva Kim đã giúp ông làm việc này rất đáng khen. Thấy ông về, cô nàng vội đứng lên, xuân lại nếp áo, lễ phép thưa. Ngoại trưởng vừa gọi điện sang hỏi về việc di chuyển 16 tấn vàng. Ông yêu cầu đại sứ trả lời ngay. Mãi đến lúc này, Martin mới nhớ ra rằng chiếc máy bay đặc biệt đến chở vàng đang nằm đợi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ông đã ra lệnh giữ nó lại thêm vài ngày để cố thuyết phục tân Tổng thống Trần Văn Hương cho chuyển vàng đi. Nhưng thời hạn 2 ngày đã sắp hết mà lão già Hương vẫn chưa lập nổi chính phủ, không chịu cho vàng rời kho. Martin đến phòng Paul, ông yêu cầu Paul áp dụng những biện pháp cứng rắn để Hương phải biết vâng lời. Paul không ưa cách nói của đại sứ, ông ta ít tôn trọng các viên chức CIA, lại thường độc đoán trong các nhận định cũng như ra những mệnh lệnh. Nhưng rồi Paul cũng phải cố làm vừa lòng đại sứ. Ông yêu cầu Rang tìm ngay Huỳnh Nhân, với Thiệu Kỳ Hương không ai có thể khuyên bảo tốt hơn ngài cố vấn chính trị. Những nghi ngờ đối với Nhân đã thao dồn trôi nổi với đám tùy tùng của đài mẹ Việt Nam ra đảo Phú Quốc. Vài ngày nữa họ sẽ đến Guam. Trong khi chờ gặp Huỳnh Nhân, Paul bực mình phải tiếp tướng Cao Văn Viên. Ông ta đến chào từ biệt đi di tản mà mặt mày hớn hở như một đứa trẻ được cho quà. Chẳng biết ai sẽ thay Viên làm tổng tham mưu trưởng. Than ôi, con hổ đã mất đầu. Paul ngán ngẩm bắt tay Viên và thở dài nghĩ đến thân phận những người lính Việt Nam đang bơ vơ trên bãi chiến trường. Đại tướng quả là một người sung sướng, chúc ông may mắn. Viên gượng cười, cúi đầu ngượng ngập trước những cặp mắt gơm gơm của Ran và các nhân viên sứ quán. Chương 23. Tân Tổng thống Trần Văn Hương tiếp Huỳnh Nhân ở trong phòng ngủ. Ông đang hì hục lôi những tấm mảnh khỏa thân đặt dưới nệm mút dày 20 phân, ngắm nghía với vẻ thỏa mãn. Cặp mắt ông ta hấp như còn thèm thuồng. Người ta đồn quả không sai, mỗi lần chiếm đoạt được cô gái nào, Hưng đều lấy bút dạ Japan ký tên mình lên ngực, lên bông họ và cho chụp hình để làm kỷ niệm. Nhân cảm thấy lão già này rất giống Lucas Agüero, tên cướp trong thiên tiểu thuyết của nhà văn châu Mỹ Amadon. Chỉ có điều thay cái dấu được nung đỏ đóng vào da thịt các cô gái của Lucas, hương ký bằng bút dạ của một hãng sơn màu khô Nhật Bản, phải dùng chất diluyang cực mạnh may ra mới chùi sạch được. Hai người hầu đã mang đến một chiếc hộp các tông, xếp các bức ảnh vào để chất lên chiếc xe đồ đạc gửi sang Hoa Kỳ. Sự quái đản trong tính cách của Hương không làm cho Nhân ngạc nhiên. Anh đã quá quen với những sinh hoạt đồi trụy của bọn tướng lãnh ngụy mà những nỗi đau ngấm ngầm trong tâm hồn anh chỉ giúp anh kiên định hơn trong công việc. Thưa Tổng thống, Quốc hội sắp khai mạc, chỉ triệu tập được 134 nghị sĩ của cả hai viện. Ngài Chủ tịch Trần Văn Lắm nói rằng nếu Tổng thống bàn giao quyền cho tướng Minh ngay, chắc chắn sẽ có ngừng bắn và việc thương lượng có thể bắt đầu ngay với mặt trận. Ngài nói mình lớn đã gặp đại diện của họ, đúng không? Hương chống gậy đứng lên hỏi. Dạ đúng, hình như họ đã ngầm thỏa thuận với tướng Minh về một chính phủ liên hiệp. Nhân nhìn thẳng vào cặp mắt lờ đờ của Hương. Xin Tổng thống hãy vì quyền lợi của dân tộc và noi gương ông Thiệu. Ông Thiệu muốn ta nhung nhằng cầm cự chứ không ưng giao cho Minh cho Kỳ. Hương thở dài. Dù sao Hương cũng đã cố xoay sở trong một tuần với cái ghế rồng bọc gấm ở Dinh Độc Lập mà vẫn không thể nào tìm ra một nhân vật có uy tín để lập chính phủ mới. Ông lại gì viên tướng thích thể thao hơn cầm quân như Minh lớn. Số phận đã không cho Hương cái may mắn sớm hơn. Tuổi đã già, sức đã yếu, Hương còn có thể làm được gì trước sự tan rã suy sụp của quân đội? Hương đang hiệu cho Nhân theo mình, giọng đầu đầu. Thôi được, nếu quốc hội tan thành, ta sẽ bàn giao công việc cho mình lớn với đầy đủ nghi thức hợp pháp. Hắn phải gánh chịu trách nhiệm trước lịch sử. Anh báo ông Hào cho chuyển 16 tấn vàng ra máy bay đi. Vừa nói, Hương vừa đến quay số điện thoại liên lạc với Martin, thông báo cho ông ta biết quyết định của mình. Nhân đã định lờ tịt chuyện 16 tấn vàng, anh không ngờ đầu óc của Hương còn minh mẫn đến thế. Anh đâu biết chính Martin đã 3 lần gây sức ép với Hương. Bây giờ Hương chẳng còn gì nữa để mà gàn bướng. Có chăng ông ta chỉ thích phú trương những nề nếp phép tắc và muốn bao hòa cho quốc dân đồng bào, cũng giống như ông ta đã ra lệnh tháo bỏ hết các áp phích chống cộng để cố tỏ ra thiện chí của mình, nhưng lại ngấm ngầm thỏa thuận cho Kỳ sử dụng bom vi trùng CBU ném xuống Xuân Lộc. Họ đến ngôi nhà quốc hội giữa lúc các nghị sĩ đang sôi nổi tranh luận nên cử ai thay Hương. Kỳ hay Minh? Phe cánh của Kỳ còn khá mạnh, đòi phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Cũng may là 1/3 số nghị sĩ đã bỏ chạy, nếu không Kỳ có thể áp đảo được Minh lớn với số phiếu cao. Biết quốc hội sẽ còn cãi cọ nhau lâu, Nhân lẻn về nhà mình. Anh phải lo tính đến vụ 16 tấn vàng sao cho hợp lý. Dù không trực tiếp hỏi giáo sư Hiền, Nhân cũng thừa biết ông ta đã thỏa thuận với Tổng trưởng Hào những gì cần thiết, nhưng Hào sẽ không thể chống lại lệnh của Hương cũng như những nỗ lực của người Mỹ khi mà đích thân Ngoại trưởng Kissinger và Đại sứ Martin đã quan tâm đến số vàng này. Hôm qua, Dương Văn Bình đã gọi điện cho Quang và Nhân xin được bảo lãnh giáo sư Hiền. Liệu họ có biện pháp gì để ngăn cản người Mỹ không? Mọi nỗ lực của Hào hay cả của Minh lúc này thật khó bảo đảm chắc chắn được. Chỉ trong hôm nay thôi, xe chở vàng với sự hộ tống của lính Mỹ sẽ ập đến ngân khố quốc gia. Theo giáo sư Hào, toàn bộ số vàng này đã được đặt trong những hộp nhựa giống như các quyển từ điển lớn và đã được đóng gói vào các thùng sắt. Nhân về đến nhà giữa lúc Út Trà đang đứng chuyện trò với mấy người bạn ở gara ô tô. Đó là đám tay chân tin cẩn đã được Trà sử dụng trong nhiều năm qua, nay muốn kiếm đường ra đi. Họ cần đô la, cần vàng, cần một chỗ ngồi trên máy bay. Phải sử dụng họ vào một việc mạo hiểm cuối cùng chăng? Nhân suy tính. Có thể phá hỏng chiếc máy bay đặc biệt chở vàng hay bắt cóc tổ lái để kéo dài thời gian. Giá như anh liên lạc được với lực lượng biệt động Sài Gòn để họ phối hợp thì hay biết mấy. Nhân chợt nhớ đến năm sự. Giờ này anh ta đang muốn moi tin của mình lắm đây. Nếu đúng năm sự cũng là điệp viên của ta thì năm muốn giết tổng thống lúc nào chẳng được. Nhân mỉm cười nghĩ đến vai trò của mình. chắc sau này gặp lại năm sự, anh ta sẽ chẳng còn khu khờ như lâu nay nữa đâu. Nhưng tại sao mình lại ngu ngốc định phơi mặt ra với năm lúc này nhỉ? Với giáo sư Hiền, mình còn chẳng hé ra nửa lời kia mà. Nghĩ vậy, Nhân đi thẳng đến gara ô tô. Nhưng anh chưa kịp nói gì với Út Trà thì trên bầu trời xuất hiện những chiếc máy bay A-37 và những tiếng nổ vang lên từ phía Tân Sơn Nhất. Phải chăng chiến dịch giải phóng Sài Gòn đã bắt đầu? Những chiếc A-37 tiếp tục vòng bay thứ hai và lại bổ nhào xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cả Sài Gòn hoảng loạn trong tiếng bom rơi. Vài khẩu súng phòng không bắt đầu nhả đạn vu vơ trên bầu trời lóa nắng. Điện thoại ở các công sự réo lên loạn xạ. Nhân không thể nào liên lạc được với sân bay Tân Sơn Nhất. Anh vất vả lắm mới nói chuyện được với Ran, mặc dù từ ngôi nhà của anh đến tòa đại sứ chưa đầy 200 mét. Ran xác nhận sân bay đã bị ném bom. Theo sếp Pun thì rất có thể là phe Kỳ đã tiến hành vụ này để làm đảo chính cả Hương lẫn Minh. Nhưng theo Ran thì có lẽ Cộng sản sử dụng những chiếc A-37 đã chiếm được ở Đà Nẵng cam ranh để tiến công, và chắc là viên trung úy Nguyễn Thành Trung, người đã rời quân lực Việt Nam Cộng Hòa ném bom Dinh Độc Lập tuần trước, dẫn đường cho phi đội này, nên hậu quả đối với sân bay Tân Sơn Nhất là rất nghiêm trọng. Đặt ống nghe xuống, Nhân lao ngay đến gara. Anh cho đám lâu la một ít tiền và dặn họ tối nay trở lại, rồi ra lệnh cho Út Trà đánh xe đến thẳng sân bay. Với tư cách đại diện cho Tổng thống Trần Văn Hương, anh đến trại David, trụ sở phái đoàn quân sự chính phủ cách mạng lâm thời, để trao đổi một số công việc. Thực ra, Nhân muốn biết vụ tấn công sân bay có ảnh hưởng gì đến nơi ăn trốn ở của các đồng chí mình không. Anh đâu có biết những ngày qua họ đã bí mật đào hầm để chờ đợi cuộc tấn công này. Đại tá Võ Đông Giang tiếp anh với một thái độ lịch sự, chân tình nhưng rất cứng rắn. Nhấm nháp tách trà thanh tâm, hương vị của vùng đồi Vĩnh Phú, Nhân cảm thấy lòng ấm áp thanh thản. Anh những muốn ôm lấy vị đại tá và nói với ông biết bao lời. Nhưng làm sao được, anh phải bần thần ngồi im lắng nghe quan điểm của mặt trận. Đại tá Giang nói: chúng tôi đang chờ ý kiến của chính phủ trả lời những vấn đề của đại sứ Pháp đưa ra. Tất nhiên thái độ trước sau như một của chúng tôi là không thảo luận với Thiệu và Hương. Họ đã có quá nhiều nợ máu với dân tộc. Nhận thấy cần cung cấp ngay cho ông Giang tin tức mới nhất. Thưa đại tá, tôi có thể đảm bảo chắc chắn với ngài rằng chỉ vài giờ nữa ông Hương sẽ bàn giao chính quyền cho tướng Dương Văn Bình. Hiện giờ quốc hội đang tiến hành các thủ tục cần thiết. Đại tá Giang cười bình thản đáp: chúng tôi cũng đoán trước điều đó, chỉ tiếc rằng sự bàn giao chậm trễ này sẽ đẩy ông Bình vào thế bất lợi. Ngài nghĩ xem các ngài còn có cái gì để thương lượng khi quân giải phóng đã làm chủ khắp cả đất nước. Ngài nên dùng những lời lẽ trái phải để thuyết phục cả ông Hưng lẫn ông Minh chọn lấy một giải pháp đúng đắn nhất để giảm nhẹ nỗi đau xót cho nhân dân Sài Gòn trong lúc này. Ngừng bắn ư? Nhân hỏi nhanh. Vô điều kiện, đại tá Giang nhấn mạnh. Có lẽ chưa đến lúc đại tá Giang sử dụng hai tiếng đầu hàng, nhưng Nhân hiểu rằng không còn cứu vãn nào khác. Mọi trò hề thay thế chính quyền sẽ đều vô nghĩa đối với quân giải phóng lúc này. Với niềm vui lộ ra mặt, Nhân chào từ biệt vị đại tá mà có lẽ lúc đó ông cũng rất ngạc nhiên trước thái độ của anh. Vừa đi vào sân bay, Nhân vừa tự hỏi liệu đại tá có điện ngay về đại bản doanh tin tức của anh không. Rõ ràng Trung ương Cục và Bộ Chính trị sẽ nhận được tin Dương Văn Bình chấp chính sớm hơn cả Tòa Bạch Ốc. Phải chăng đây là những tin tức cuối cùng Nhân đã gián tiếp gửi về cho trung tâm qua một đường dây trực tiếp cực nhanh? Anh mỉm cười, dụi mắt để nhìn rõ hơn những thiệt hại mà cuộc tập kích của các phi công quân đội nhân dân đã thực hiện xuất sắc. Viên sĩ quan bảo vệ sân bay đã thông báo sơ bộ với Nhân các thiệt hại. Bom đã rơi trúng nhà để máy bay của Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Ít nhất có 3 máy bay AC-119 và hàng chục máy bay C-47 bị phá hủy. Trung tâm điều khiển và vọng kiểm soát trúng bom tan tành. Khu vực máy bay Hoa Kỳ không bị tấn công. Nhân đi về phía đó, anh gặp Paul đang đàm thoại với Martin ở cạnh chiếc máy bay đặc biệt được bảo hiểm chở 16 tấn vàng. Tổ lái đang kiểm tra sau vụ bom. Trông thấy Nhân, Paul mừng rỡ gọi anh đến. Ồ, ngài tiến sĩ thân mến, tôi biết ngay là anh sẽ thuyết phục được ông Hương, nhưng lão già Hào lại còn tỏ ra gắn bướng hơn nhiều, công việc chưa thể triển khai được. Ông Hào cản trở thế nào? Nhân hỏi lòng khấp khởi mừng thầm. Lão ta đòi phải có lệnh viết tay do chính tổng thống ký. Vừa ném mẩu thuốc lá tiếp, anh nói cho lão ta biết. Sếp yên tâm, Nhân bắt tay Paul. Tôi sẽ gặp ông Hào ngay. Anh đi nhanh về chiếc xe Mercedes màu xám và nghĩ. Giáo sư Hào đã hành động rất quyết liệt, cần phải giúp ông trì hoãn việc chở vàng lên máy bay càng chậm càng tốt. Nhưng tìm giáo sư Hào lúc này đâu phải dễ. Ông không ở Dinh Độc Lập, không có mặt tại Quốc hội và văn phòng Bộ Kinh tế thì không có người trả lời. Chương 24. Trời tháng 4 trời oi nồng, nắng như muốn đổ thêm lửa xuống đường phố Sài Gòn đã quá ngột ngạt. Nhân cho xe phóng nhanh trên đường Phan Đình Phùng, rẽ vào một ngõ hẹp và dừng lại trước ngôi biệt thự cổ kính của giáo sư Hào. Hai cánh cổng toang, lối đi rụng đầy lá, sự vắng vẻ hoang tàn làm cho Nhân bồn chồn lo lắng. Anh đi nhanh qua phòng khách, chạy lên lầu 2, ngơ ngác nhìn những cánh cửa khóa chặt. Thất vọng quay lại, Nhân chợt nghe tiếng nước dội xối xả trong phòng của Nhị Hà. Anh gõ mạnh vào cánh cửa khép hờ rồi bước vào. Ai đó? Từ buồng tắm, Nhị Hà ló đầu còn dính đầy bọt xà phòng nhìn ra rồi reo to. Trời ơi, anh Hai, vào đi. Có bánh bao, bánh mì và cả rượu mắc ten nữa đó. Anh Hai cứ ăn đi. Vừa nói, Hà vừa mở vòi sen cho nước trùm lên người cô. Cửa buồng tắm vẫn mở toang. Nhân nhìn mặt bàn salon, ngột ngang vỏ chai, ngồi xuống rót rượu và nhai bánh. Lát sau, Hà từ buồng tắm đi ra. Tấm bao khoác mỏng bị thấm nước làm nổi rõ thân đỉnh cân đối căng cứng trong lớp vải chật. Hà mở tủ lạnh lấy bia rót đầy ly cho Nhân rồi đến chải tóc trước tấm gương lớn treo cạnh cửa sổ. Ánh nắng tràn vào phủ lên người Hà một lớp phấn vàng, tô điểm thêm cho đường cong mềm mại với làn da phớt hồng. Nhân buột miệng thốt lên: Em đẹp quá. Đẹp thật à? Hà mỉm cười trong gương. Đẹp thật. Thì anh ngắm đi. Hà quay lại, đánh tuột chiếc thắt lưng đổ xuống nền nhà. Hai tà áo mỏng phất phơ để lộ cặp đùi thon mơn mởn. Nhân chớp mắt, sững sờ như không tin vào thị giác của mình. Khó tìm ra một người mẫu như thế này cho hội họa, cho điêu khắc. Tại sao lâu nay mình không phát hiện được điều này? Trong cái tích tắc tuyệt vời ấy, Nhân cảm thấy mình được nâng bổng lên cao. Trời vời giữa không trung rồi đột ngột bị tụt sâu xuống vực thẳm. Nhân cố vận dụng phương pháp tĩnh tâm của môn phái Loga để chống đỡ cơn sức mạnh trong người. Uống nữa đi anh. Tiếng Hà dịu dàng như gió thu. Hôm nay vẻ kiêu kỳ, ngang ngạnh đã biến đâu mất. Chỉ thấy toát lên nở Hà sự ngây thơ, trong trắng, hồn nhiên, hấp dẫn mà bất cứ ai cũng phải khát thèm. Em có biết ba em đang ở đâu không? Hà lắc đầu. Ngồi xuống đi văng, rót rượu đầy hai chiếc ly nhỏ bằng pha lê tím, nhoẻn miệng cười. Hôm nay anh phải uống nhiều vào để chúc mừng em đã thoát cảnh di ghẻ con chồng và thoát khỏi móng vuốt của CIA. Bà Hai đi bằng đường nào? Nghe tin sân bay Tân Sơn Nhất sắp đóng cửa, bà ấy cuống cuồng cho lối nhỏ đến kiếm tàu thủy của người em ruột là phụ tá của đô đốc Diệp Quang Thủy ở Khánh Hội. Chắc là đi được rồi. Nào, uống đi anh. Sao anh ngáp dài thế kia? Mấy bữa nay căng đầu quá, uống nhiều thì phải lăn ra đây ngủ mất thôi. Thì cứ uống, rồi ngủ một giấc cho đã đời cũng có làm sao đâu. Hà đi lại thu dọn quần áo trên tấm đệm mút bọc gấm vàng, lòng rộn lên những cảm xúc mới mẻ và mãnh liệt, thật khó diễn đạt bằng lời. Cô nhớ đến những lần cầu khẩn của Tran Nét và cánh tay ngập ngừng của Tran chạm vào da thịt cô. Chẳng ai ngăn cấm Hà ban cho anh ta những giây phút ân ái, nhưng Hà đã cố giữ mình vì cô không thể làm ba cô và u tuận đau khổ, thất vọng. Đối với Nhân thì lại khác, anh như một ngôi sao xa xôi, vẫn thường lấp lánh, bỗng sáng bừng trước mặt cô mà từ lòng ngưỡng mộ đến tình yêu chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hà nắm tay Nhân kéo anh lại giường, nhắm mắt chờ đợi. Thời gian chậm chạp trôi, chiếc khăn trải giường tụt xuống, con mèo mướp nhảy lên bộ cửa sổ kêu meo meo. Gió đung đưa những cánh ngỗng nhung đỏ rực. Có tiếng chuông gọi cửa, rồi một người phụ nữ phấn son loẹt loẹt xuất hiện. Hà mặc áo chạy vội ra mở cửa. Cô nhận được ngay cặp lông mày xếch của người mua vòng ngọc. Chúng tôi mang trả nốt cô số tiền mua vòng còn thiếu. Từ ngày mai tiệm chúng tôi nghỉ rồi. Nếu cô còn cần bán đồ trang sức, xin đến tiệm bà Tâm Anh gần chợ Vườn Chuối. Chị ta đứng ở cửa nói một lèo rồi xin phép đi ngay. Không kịp uống ly bia, Nhân đã mang ra tận cửa mời. Hà trao phong bì tiền cho Nhân. Anh chọn những tờ 500 đồng hơi bị nhàu và tìm thấy ngay chỉ thị của cấp trên. Hãy nắm cho được kế hoạch hậu chiến của CIA, thuyết phục Minh đầu hàng sớm. Hoa Đào gửi lời chào Hoa Mai. Nhân châm thuốc, rít từng hơi dài, ngẫm suy hồi lâu rồi mới nhìn Hà nói: Em phải trở lại chỗ Danet ngay, có nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi em phải dũng cảm, nếu chưa hoàn thành thì dù phải ra đi với Dan, em cũng đừng ngần ngại. Nhân âu yếm nhìn gương mặt biến sắc của Hà, ôn tồn giải thích với cô về tầm vóc của nhiệm vụ, ý nghĩa của kế hoạch hậu chiến mà Mỹ vạch ra nhằm phá hoại đất nước ta khi đã thống nhất. Tất cả những điều này Nhân cũng vừa mới nghĩ tới và suy luận ra. Anh tự trách mình tại sao khi biết Paul lập ra một danh sách điệp viên giả mà không nghĩ ngay đến bản danh sách thật và kế hoạch này. Cần phải làm sao để Paul đưa Hà vào một tuyến được cài lại, hoặc chính cô phải biết rõ những ai được giao chỉ đạo kế hoạch này. Chắc chắn Paul sẽ không sử dụng những người đã lộ mặt như Quang hoặc Nhân. Hơn nữa, cái bí danh Mai Vàng đã khiến ông ta ngắn cả mình lẫn Hà, thì làm sao có thể moi được ở Paul những việc hệ trọng như thế này. Nhưng ít nhất cũng phải lần được đầu mối. Thôi em chuẩn bị nhanh lên, thời gian không ủng hộ chúng ta đâu, gấp lắm rồi. Nhân sốt ruột dục Hà, chính anh cũng đang lo lắng. Em phải cố hết sức, ít ra cũng biết những ai đến tòa đại sứ và giờ chót để nhận kế hoạch này. Anh sẽ gọi điện đến nếu có thể được. Hà thu bộ ít quần áo và nhét hộp tư trang vào chiếc cặp nhỏ. Theo Nhân ra xe, lòng bồn chồn lo âu xen lẫn niềm hớn hở. Hà chưa phải là đảng viên đoàn viên, nhưng cô đã nghiễm nhiên trở thành người chiến sĩ tình báo của cách mạng. Lúc chia tay, Nhân căn dặn cô nhiều điều và cho cô những biện pháp thăm dò, quan sát và hứa sẽ luôn luôn nhớ đến cô. Hà bước vào gian phòng bừa bộn của Dan giữa những ý nghĩ chồng cháu mông lung, đến nỗi khi Dan đã đỡ chiếc cảm giác đặt xuống bàn, Hà còn đứng ngây ra hồi lâu. Nhà cửa bẩn quá phải không em? Nghe Dan hỏi, Hà vội tìm ngay chổi quét dọn luôn, chẳng nói một lời. Thấy cô dừng lại trước đống quần áo bẩn, Dan kéo tay cô ngượng ngùng nói: Đừng bận tâm vào những chuyện vật vãnh ấy lúc này. Hà với tay lấy hộp dao cạo râu, lấp lưỡi vào trao cho Dan cười. Trông mặt anh đến phát khiếp. Dan ngoan ngoãn đưa lưỡi dao lên bộ râu que nón lởm chởm, lòng bỗng thấy vui vui. Hà choàng chiếc khăn tắm lên người Dan và dùng kéo bấm gọn mái tóc rối bù của anh. Vừa nghiêng đầu ngắm gương mặt Dan, cô vừa xoa bàn tay mềm mại vào chiếc cằm đã được cạo nhẵn. Bây giờ thì cảnh lắm rồi. Một cảm giác dễ chịu xâm chiếm tâm hồn Dan. Dù vẫn còn nghi ngại Hà, Dan không thể nào thoát ra khỏi những ấn tượng mê say của tình yêu, mà cứ ngồi gần cô, người mùi thơm từ da từ tóc cô, Dan càng thấy ham muốn sống. Ham muốn được thỏa mãn những tình cảm cao quý đang trào dâng hơn là sự thỏa mãn xác thịt. Nhưng lần này Dan muốn thử xem Hà có thực lòng với anh không, hay chỉ là những trò dối trá như trăm ngàn câu chuyện mỹ nhân kế tầm thường. Dan kéo sát Hà vào lòng, ngả đầu cô trên tay, nhìn kỹ vào cặp mắt sợ hãi của Hà, định cúi đầu hôn lên môi đang mấp máy của cô, nhưng đột nhiên Dan dừng lại thét lên. Việt cộng mà thế này ư? Hà chồm dậy thoát khỏi tay Dan, mặt cô xị ra vẻ kiêu kỳ tức tối. Tốt thôi, vậy là anh thanh thản rồi nhé. Em nói thật đi. Nói thế nào? Hà rút một điếu Capstan ngậm vào môi, giọng rắn lại. Là Việt cộng hay sẽ là vợ anh phải không? Cô bĩu môi khinh khỉnh quẹt diêm. Nhưng cả hai đều không phải thì sao? Dan hơi lúng túng, anh biết mình bị hố. Mà cho dù Hà là Việt cộng thật chăng nữa thì tình yêu của anh đối với cô đâu có thể mất đi dễ dàng được. Và nếu Hà đã sẵn sàng đi di tản với Dan, vui vẻ trở thành vợ anh thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Biết đâu chuyện ấy lại chẳng là một thiên tình sự hấp dẫn của thế kỷ này. Chương 25. Huỳnh Nhân tìm thấy giáo sư Hào trong một căn phòng tối tăm của nhân viên trông coi ngân khố quốc gia. Nhân thăm dò ông ngay. Thưa giáo sư, Tổng thống Hương đã ra lệnh truyền vàng đi. Tôi biết, nhưng cần phải có văn bản chứ. Tôi chịu trách nhiệm trước quốc dân và trước lịch sử. Hơn nữa giờ phút này ông Hưng đã hết quyền lực mà Tương Minh thì chưa tuyên thệ nhậm chức. Giáo sư Hào nói một hơi, dường như ông đã tính toán kỹ những lời nói bất di bất dịch của mình. Vẻ khắc khổ làm cho khuôn mặt vuông của ông trở nên dữ tợn, những đường gân nổi rõ hai bên thái dương. Có lẽ ông chưa ăn trưa và còn định ngủ ngay ở cái giường sắt hôi hám này. Xin ông hiểu cho, giáo sư tiếp tục bày tỏ với Nhân. Tôi sẽ không đi đâu cả, sứ mạng của tôi là ở đây. Nhân cảm động nắm chặt tay giáo sư. Anh ngồi xuống im lặng nhìn thân hình gầy guộc của một tri thức dù hơn 25 năm làm việc trong ngụy quyền vẫn còn giữ được ở trái tim mình một bầu máu nóng biết hy sinh tất cả vì quyền lợi của dân tộc. Nhân cố tìm một cách nói để bày tỏ niềm thông cảm sâu sắc của mình. Thưa giáo sư, tôi rất yêu mến và kính phục những việc làm của giáo sư, nhưng với tấm thân già làm sao ông có thể ngăn cản được linh mỹ đến cướp số vàng này đi? Ông tiến sĩ đừng lo, tôi có cách của tôi chứ. Nước Mỹ giàu lắm, họ cần gì đến số vàng này đâu. Dạ, thưa giáo sư, người Mỹ hành động liều lĩnh nhiều khi không vì mục đích kinh tế mà vì danh dự. Nhân muốn biết rõ cái cách giữ vàng của giáo sư là cách nào, muốn nói thẳng ông rằng lực lượng đặc công an ninh giải phóng đã có kế hoạch gì chưa? Nhưng đời nào giáo sư lại tiết lộ với anh kế hoạch của ông? Cuối cùng nhân buộc phải chia tay ông với một lời nhắn gửi đầy hàm ý. Tôi được, mọi việc giáo sư cứ tự lo liệu, chở vàng đi hay giữ vàng lại, tôi đâu có can hệ gì. Chỉ có điều, lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ giáo sư nếu giáo sư cần đến. Người Mỹ sẽ bỏ rơi chúng ta thôi, sẽ không lâu nữa đâu. Giáo sư Hào nhìn nhân ra xe, nói một cách quả quyết. Sắp kết thúc rồi, hãy tin lời tôi, ông tiến sĩ ạ. Đúng, sắp kết thúc thật rồi. Nhưng những giờ phút cuối cùng này trôi đi rất chậm đối với nhân. Vẫn biết rằng các cơ quan của sứ quan Mỹ và CIA đang rối mù với biết bao công việc, nhưng họ sẽ không quên việc chuyên chở 16 tấn vàng. Biết đâu trong một hành động quyết đoán, Martin và Paul sẽ chẳng ngại ngần dùng vũ lực để cho kỳ được 16 tấn vàng lên máy bay. Đến như việc nhảy dù vào giữa Sơn Tây cách Hà Nội chẳng bao xa để giải thoát đám phi công Mỹ bị bắt, họ còn huy động tổng lực không quân để thực hiện. Mặc dù kết cục thật cay đắng, huống chi vàng đã đóng gói, máy bay đang chờ sẵn. Nhân trở lại với dự án của mình, bắt các tổ lái hay phá hỏng máy bay. Lọt vào khu vực đỗ máy bay vận tải của Mỹ lúc này không khó. Số người di tản đang ùn đống ở các ngôi nhà phân loại của phái bộ quân sự Mỹ trưng lối vào khu vực máy bay đổ. Nhưng phá thế nào để không bị lộ thì nhân chẳng thể nghĩ ra. Còn việc bắt cóc tổ lái thì sao? Họ sẽ điều tổ lái khác, cần phải gặp tướng Kỳ thôi. Những lo lắng của nhân là có căn cứ, nhưng anh chưa cần phải mạo hiểm thì sân bay Tân Sơn Nhất đã lại bị tấn công bằng một trận pháo kích ảo ạt. Đạn rocket và đạn 130mm của quân giải phóng từ những vùng lân cận đã rót thẳng vào khu vực đỗ máy bay vận tải của Hoa Kỳ. Toàn bộ các đường băng đều không thể hoạt động được nữa. Đạn thông báo ngay cho nhân biết đại sứ Martin vừa ra tận nơi kiểm tra, cuộc di tản bằng máy bay thường đã kết thúc. Sân bay Tân Sơn Nhất buộc phải đóng cửa. Martin đang xin phép tòa Bạch Ốc cho thực hiện phương án 4 là phương án di tản bằng máy bay trực thăng, đó là chiến dịch có mật danh gió lớn. Nhân vui sướng muốn nhảy lên reo hò, muốn gặp ngay chị ba. Cho đến lúc này nhân mới sực nhớ rằng ba hôm nay mình đã bỏ quên người chị tội nghiệp. Sức khỏe của chị có khá hơn chút nào không? Dù rất tin vào sự chăm sóc của bác sĩ Tân, mình vẫn phải tạt qua báo tin để chị mừng. Định thế, nhưng Huỳnh Nhân đâu có tỉ giờ, điện thoại lại réo vang. Từ đầu dây bên kia, tân Tổng thống Dương Văn Minh chậm rãi nói: Tôi chọn ông tiến sĩ làm tùy viên báo chí, mời ông đến dự phiên họp đầu tiên của nội các mới. Xin cảm ơn Tổng thống. Nhân từ tốn hỏi: Ngài Vũ Văn Mẫu sẽ làm thủ tướng phải không ạ? Đúng vậy. Minh Dục, ông đến ngay nhé. Dạ. À, phiên đông đón dùm giáo sư Hào, xe của ông ta hình như bị bà vợ lấy mất rồi. Giáo sư đang ở đâu ạ? Ở nhà ông ta chứ còn ở đâu nữa. Mình sáng giọng, đặt mạnh ông nghe xuống, chấm dứt cuộc đàm thoại mà ông cảm thấy đã quá dài trong lúc này. Nhân khoác vội áo đi xuống nhà, Thùy vừa tắm cho bé Ly, đang chải tóc giúp nó. Mấy hôm nay Nhân không chuyện trò gì với con, anh ôm hôn bé Ly và dặn: Hai mẹ con cứ ăn cơm, không phải đợi tôi. Tình hình thế nào rồi anh? Thủy hỏi. Trong 24 giờ tới, người Mỹ sẽ phải đi hết, chiến tranh sắp kết thúc. Nhân đi vội ra xe, Thủy chạy theo ngập ngừng nói khẽ: Em có cần ở lại với anh không? Tùy. Nhân đóng mạnh cửa và cho xe lao đi. Đường phố hỗn độn người và xe, rất nhiều tiếng gọi anh trong đám đông, nhưng lúc này phải phớt lờ hết. Anh cho xe đi vào con đường nhỏ dẫn tới biệt thự của giáo sư Hào. Giáo sư đang ngồi gục đầu trên bàn làm việc. Thưa giáo sư, Tổng thống Minh cho tôi đến đón giáo sư. Hà buồn đầu, ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn Nhân. Nhà tôi đi hết rồi, con Hà ở biết trong tòa đại sứ, có lẽ nó sẽ ra đi cùng với người Mỹ ngay hôm nay thôi, không làm sao liên lạc được với nó. Cô Hà sẽ ở lại với giáo sư, Nhân quả quyết nói. Sao ông biết? Giáo sư Hào ngẩng đầu cao hỏi. Tôi đã gặp cô Hà và biết rõ ý định của cô, tuy nhiên cô cũng phải làm xong một số công việc. Nhân ngừng lại, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Anh muốn ôm lấy vị giáo sư già nói cho ông biết hết mọi chuyện, nhưng chưa thể được. Anh trấn tĩnh lễ phép tiếp. Mời giáo sư lên xe, tôi sẽ gọi được Đan ngay và chúng ta sẽ nghe tiếng nói của chính Nhị Hà. Nhưng xin giáo sư đừng nói gì đến việc ra đi hay ở lại. Ông Hào đứng dậy theo Nhân ra xe. Thưa giáo sư, 16 tấn vàng vẫn còn nguyên trong ngân khố quốc gia chứ? Ồ không, người Mỹ đã cho lên máy bay ngay sau lúc ông gặp tôi. Quả là họ cố đạt mục đích. Nhân dừng lại, há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng ông Hào đã nắm tay anh lôi đi. Ông tiến sĩ tức rẻ ư, biết làm thế nào được, khi CIA đã muốn là trời muốn. Ngừng lại một lát, ông tiếp. Nhưng lần này thì họ lầm rồi, máy bay đâu có cất cánh được, và bây giờ thì vàng sắp trở lại ngân khố cho mà coi. Nhân thở vào cho xe nổ máy lao đi nhanh, phút chốc đâm vào cổng Dinh Độc Lập. Nam sự vui vẻ chạy lại mở cửa xe. Dạ thưa hai ông, tân tổng thống Dương Văn Minh đang đợi. Nhân nắm chặt tay Nam sự như có ý chúc mừng anh và cũng là chúc mừng thắng lợi của cả dân tộc. Từ phía trong, Lý Lệ xách chiếc ví đầm da cá sấu nhún nhảy đi ra. À toét toét cười, Nhân lên tiếng trước. Chắc là 80 vạn người Hoa ở chợ lớn ủng hộ tổng thống Minh triệt để chứ cô Lệ. Lý Lệ danh mãnh nhìn Nhân, chờ bàn tay đeo găng trắng điểm hoa đen ra và ghé sát tay anh nói nhỏ. Bây giờ tôi là đồng chí của ông được chưa? Chiều nay ông có thể đón cô em gái lưu lạc của ông về nhà chứ? Nhân nén giận trả lời. Thưa bà Trang Kiều Lệ, rất tiếc là cô bé đó đã thú nhận hết với Út Trà, người lái xe mẫn cán của tôi về vai kịch bà đã đạo diễn cho cô ta sắm. Giờ này chắc Út Trà đã đưa cô ta về với gia đình cô ta. Nhân ngước mắt nhìn lên bầu trời loe lắng rồi bước nhanh vào dinh. Những chiếc trực thăng bắt đầu thi nhau bay lượn trên bầu trời Sài Gòn ảm đạm đầy mây. Đường phố hoảng loạn như đàn ong vỡ tổ. Tòa đại sứ Hoa Kỳ trở thành trung tâm sôi sục của cuộc di tản. Tướng quăng hai tay sách hai vali đang chăn lấn đám đông. Những lính thủy đánh bộ Mỹ bực tức xô đẩy những người đang bấu víu tràn qua hàng rào sắt, bồn đi dọc hàng rào và kéo theo mình hai lính Mỹ. Ông dừng bước trước mặt quăng ra lệnh với họ. Cho người này vào. Quăng ném hai chiếc vali loạng xoạng vàng bạc qua hàng rào. Một chiếc bật nắp làm cho những đồ trang sức quý vung vãi tung tóe. Lính Mỹ giúp ông qua được hàng rào. Quang hớt hải chạy đến nhặt nhanh từng chiếc vòng chiếc nhẫn đắt tiền. Mồ hôi vã ra như hoa cải trên mặt y. Sự oai vệ của tên trùm mật vụ biến mất, chỉ còn lại vẻ đần độn hèn hạ của một gã lái buôn trong dáng điệu quả quang. Điện thoại réo khắp các phòng của tòa đại sứ. Không còn khả năng mang bất cứ hòm tài liệu nào ra đi nữa rồi. Martin đã cho phép tướng Smith đốt 3 triệu đô la tiền mặt còn lại ở phái bộ quân sự Mỹ. Những cộng tác viên của CIA, những nhân viên phiên dịch đang bị bỏ rơi ở mọi góc phố. Sau khi sân bay Tân Sơn Nhất ngừng hoạt động, dòng người di tản dồn về quanh tòa đại sứ đông như kiến. Khả năng của cầu hàng không bằng trực thăng quá hạn chế mà thời hạn an toàn cho người Mỹ ra đi đang trôi vùn vụt. Tướng Quang lạch bạch chạy hết phòng nọ phòng kia, xin gọi điện cho vợ con ông ta còn kết lại ở đâu đó. Máy nào cũng đang bận. Suốt từ hôm qua, Nhị Hà đã phải thay đàn trả lời hàng trăm cuộc điện thoại của các cộng tác viên đang bị bỏ rơi. Ngay lúc này cũng có một ả Hoa Kiều đang léo nhéo cầu cứu khóc than. Hà cắt cuộc đàm thoại, trao máy cho Quang gọi đàn đang hủy những tấm bản đồ bằng lưỡi lê. Ngước mắt nhìn Quang khinh bỉ nhổ toẹt xuống nền nhà. Đại sứ Martin vừa từ cửa ngách của tòa đại sứ Pháp trở về, theo sau là bà Doty bé nhỏ, tay ôm con chó rủ đeo chiếc vòng chạm bạc. Ông đại sứ dừng lại trước cửa phòng, bắt tay Quang nói những lời vô nghĩa. Nhìn thấy Hà đang ngồi đốt tài liệu, ông hất hàm bảo Ran, cô bên này đi cùng bà Doty nhà tôi. Hà giật thoát ái ngại nhìn Ran, anh ta đứng lên vuốt lại tóc lễ phép. Thưa đại sứ, tôi sợ không hủy xong tài liệu. Anh nhún vai chỉ vào đống giấy má đồ sộ trên nền nhà. Ôi, biết bao nhiêu công sức đã bỏ ra, vừa tiêu hủy mà vừa luyến tiếc. Martin lạnh lùng gật đầu, nhẹ nhàng cất bước về phòng mình để đàm thoại với Kissinger trước khi quyết định cho tiêu hủy thêm 2 triệu đô la tiền mặt còn nằm trong két sắt của sứ quán. Có lẽ ngài đại sứ và cả ngài ngoại trưởng Hoa Kỳ đều đã quá lạn với 16 tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa đã được chất lên các máy bay vận tải đặc biệt, nhưng sân bay đã tê liệt, không còn cất cánh được nữa. Chiến dịch gió lớn đang tiến triển quá chậm, kế hoạch hậu chiến chưa được triển khai. Số người Mỹ và người Việt cần phải ra đi vượt xa con số dự tính ban đầu, mà dù có kéo dài cầu hàng không bằng trực thăng cả tháng trời cũng chẳng gì thỏa mãn được. Trong ý nghĩ nặng nề đó, Martin lệnh cho Paul chấm dứt việc đưa người Việt Nam ra đi và giữ lại 150 nhân viên của sứ quán Mỹ. Họ sẽ ra đi cùng với đại sứ và giờ chót. Cặp hồ sơ kế hoạch hậu chiến được lôi ra khỏi két sắt bảo vệ. Martin trả lại nó cho Paul. Chương 26. Từ lúc Nhân đến họp ở Dinh Độc Lập, Thủy cảm thấy bồn chồn, đứng ngồi không yên. Câu trả lời của anh thật tàn nhẫn. Thủy, nghĩa là anh ấy không cần mình ở lại. Thủy xuống bếp giúp người vú già làm cơm mà suýt nữa để cháy cả xanh trứng. Bé Ly chốc chốc lại hỏi. Sao mãi không thấy ba về ăn cơm hả má? Tình hình công việc gấp, ba phải về muộn. Thôi má con mình đi ăn cơm kẻo đói quá trời. Ông bà ngoại đã sang đến Hoa Kỳ chưa má? Bây giờ chắc ông bà đang ở Bangkok. Chuông điện thoại réo vang, Thủy vội chạy lên gác nghe điện. Alo, vâng, tôi nghe đây. Dạ, xin kính chào Trung tướng. Chừng nào ông bà ra đi? Từ đầu dây bên kia, Kỳ vẫn cười, tay xoa bột ria nói. À, nhà tôi và các cháu đã đi từ 2 bữa nay rồi. Có lẽ nội nhật hôm nay tôi sẽ đi. Trung tướng đi máy bay trực thăng riêng của mình phải không ạ? Đúng thế, chỉ có tôi và tướng Ngô Quang Trưởng ở đây thôi. Muốn mời gia đình cô chú cùng đi cùng cho vui. Dạ, rất tiếc nhà tôi vẫn còn đang ở trong dinh. Vậy thì cô và Belly đi trước đi. Chú ấy chắc sẽ được người Mỹ dành chỗ cho tôi. Dạ, Thủy ngập ngừng nhìn ra ô cửa kính. Ngoài kia đám người tị nạn đang xô đẩy nhau lên chặt một chiếc xe vận tải của sứ quán Mỹ. Kỳ dục. Thế nào, mẹ con cô có đi không? Tôi đợi. Dạ, phải tới đâu ạ? Cứ đến thẳng nhà tôi, lẹ lên nghe chưa? Cộng sản đang trào vào thành phố rồi đó. Thủy bỏ ống nghe, bần thần nhìn những đồ đạc quen thuộc của mình. Cô tư lự mở tủ quần áo, hình ảnh Nhân đêm hôm nào hiện lên với giọng nói đau đớn. Em đã biến anh thành nhân vật của Vũ Trọng Phụng, một đồng phán bọc rừng ở Phụ Đầu Đồng, như vậy còn chưa đủ sao? Thủy giật chiếc túi du lịch, nhét vội mấy bộ quần áo của hai mẹ con và hộp nữ trang, rồi nhanh nhẹn xé một mảnh giấy viết. Anh yêu quý, em và Belly đi máy bay của tướng Kỳ tạm biệt anh, mong ngày sum họp, hôn anh và chúc anh may mắn. Thủy chạy ra kéo tay Belly đi và nói. Ta đi thôi con, ba con đang đợi ở chỗ ông Kỳ. Nếu như Thu Thủy đưa con ra đi không chút bận tâm đến Huỳnh Nhân thì ngược lại, ngồi giữa trung tâm di tản vào lúc này, Hà vẫn luôn luôn nghĩ đến anh, muốn được chia sẻ những công việc nặng nề anh đang gánh vác, kể cả việc bảo đảm sinh bệnh cho ba cô và U Thuận. Càng nghĩ, Hà càng hiểu rằng cô không thể rời xa ba cô, rời xa U Thuận và càng không thể sống thiếu Huỳnh Nhân. Họ quen biết nhau đã từ lâu, nhưng gần gũi và thực sự hiểu nhau, gắn bó với nhau thì còn ngắn ngủi quá. Có điều cuộc đời người ta nếu ghét nhau hàng chục năm để yêu nhau một giờ, để thừa nhận nhau một phút thôi thì cái giờ ấy, cái phút ấy mới đáng giá làm sao, mới diệu kỳ làm sao. Chính vì lẽ ấy, Hà như thấy mình vừa được đổi đời, vừa từ một hành tinh xa xôi nào đó trở về với trái đất thân thuộc. Hà nhớ đến những lời dặn dò của Nhân mà lo lắng, hoang mang quá. Thật khó moi nổi kế hoạch hậu chiến của CIA vào giờ phút ngặt nghèo như thế này. Ôi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ phải ra đi cùng Đan, em cũng đừng ngần ngại. Chẳng nhiều căn cứ vào đâu Hà cứ tin rằng tuy nói vậy thôi chứ làm gì Nhân cũng sẽ giải thoát giúp mình. Ngay sau khi hai cha con cô nói chuyện với nhau qua sóng FM trên ô tô của Nhân, anh ấy đã động viên cô. Em cứ yên tâm. Tất nhiên là phải vững tâm. Trưa nay lợi dụng lúc tràn đến phố Trần Cao Vân thu xếp đám phiên dịch người Việt ra đi, Hà đã mạo hiểm đọc được một số ghi chép của Ran có liên quan đến kế hoạch hậu chiến. Nhưng đó chỉ là những nét đại cương mơ hồ. Hà cũng đã thăm dò kéo Ava Kim, nữ thư ký của đại sứ Martin, nhưng ả này mù tịt. Mặc dù ả được trông coi tù sắt bảo mật, cất giữ mọi hồ sơ dựng những tên gọi mỹ miều như Hoa Sen Nở, Thiên Nga, Họa Mi, Phượng Hoàng vân vân. Đang băn khoăn lo nghĩ thì cửa phòng lại hé mở. Hai người đàn ông, một cao một thấp, chạc 50 tuổi, mặt đẫm mồ hôi, vội vã đi vào. Chúng thấy họ, Ran reo lên. Ồ, sao các ông đến chậm quá vậy? Sếp Paul đang đợi, xin mời qua bên này. Vừa nói, Ran vừa kéo họ đi luôn. Vài phút sau anh trở lại, tiếp tục dùng lưỡi lê rạch nát các tấm bản đồ và những tài liệu bằng bìa cứng. Hà đã gặp hai người này ở đâu? Trông quen quá, ngừng tay thiêu những cuộn tài liệu mỏng, Hà nhìn Ran hỏi. Ai vừa đến vậy, Ran? Đức cha Hành và ông vua xăng dầu. Ran trả lời, băm nhỏ thêm những mẩu bìa. Em nhớ ra rồi. Hải cố giấu sự vui mừng, tiếp tục nhìn ngọn lửa, bông cua nói. Hai con người này đi di tản có vẻ nhẹ nhàng chứ không như tướng quan. Ồ không, họ sẽ ở lại đấy. Thế họ phải vất vả đến đây làm gì? Bồn muốn thế. Ran cảm thấy sự tò mò của Hà không bình thường nên im bặt. Đáng ra cô không nên hỏi câu đó, nhưng thôi, Ran sẽ nói với Hà sau. Bây giờ cần phải lọc gấp rút chút ít tư liệu quý để dùng cho việc viết hồi ký sau này. Bữa ăn chiều nay thật tồi tệ, chỉ có đồ hộp và bánh mì. Hà không nuốt được, cứ ngồi mở to mắt nhìn Ran nhai ngon lành. Sao em không ăn? Ran thương hại lắc đầu. Em nghĩ gì vậy? Hà buồn đầu trả lời. Em muốn được ở lại theo ông Robert Phương và Đức Cha Hành. Ở lại? Ran há hốc miệng nhìn Hà. Em từ bỏ anh? Hà liếm cặp môi, cúi đầu tránh cặp mắt đầy giận dữ của Ran. Em muốn được ở lại với ba em, với U Thuận, với Huỳnh Nhân nữa chứ? Ran mỉa mai dằn giọng. Vâng. Hà ngẩng cao đầu, cố đánh đòi hẳn lên. Với cả dân tộc em nữa, Ran à. Mắt nhòa lệ, Hà nghẹn ngào tiếp. Em biết anh sẽ đau khổ, sẽ oán giận em lắm. Nhưng rồi anh sẽ chịu được, sẽ quên đi, sẽ tha thứ cho em, thông cảm với em. Ai cũng có tổ quốc, có nhân dân của mình. Dù yêu anh ngàn lần, em cũng không thể bán rẻ tổ quốc. Mà lừa dối một con người như anh thì em đâu muốn. Hà gục đầu xuống bàn, mồ hôi vã ra như tắm. Đàn cắm cái buộc xét ngập ổ bánh mì, liếc nhìn ngọn lê chồng ngực cạnh đống tài liệu. Trời vốn phú cho Ran một bộ óc giàu tưởng tượng, giỏi suy luận. Vậy mà giờ đây đối diện với một cô gái Việt yếu đuối, anh lại khó tìm ra một lời giải thích thỏa đáng và một cách giải thích hợp lý. Ran có thử sức mạnh để Boca lên máy bay theo mình. Đó là phương sách của bọn lính mũ nổi xanh vô học. Anh cũng đủ can đảm dùng ngọn lê sắc nhọn kia đâm xuyên tim Hà để kết thúc cuộc tình và để che giấu những bi kịch của chính mình. Đó lại là lối xử sự tàn bạo của bọn mafia và gangster. Ran tự hỏi, vậy lâu nay ta tôn sùng nàng, ta bảo vệ nàng để làm gì, vì cái gì? Nước Mỹ đã để lại trên mảnh đất hình chữ S này những điều nhục nhã, khổng lồ, mà cho đến giờ chót, Ran mới phải nếm mùi cái đắng của riêng mình thì đâu có gì đáng phải đau đớn. Ran tu nốt hộp nước mát, ném vỏ vào góc phòng rồi quay lại đặt nhẹ tay lên vai Hà. Thôi đừng khóc nữa, em sẽ được trở về nhà. Hà vươn mình dậy, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh đang ngây dại của Ran. Cô nhón chân kéo đầu anh thấp xuống và hôn anh thật lâu. Người đời thường gọi đó là những chiếc hôn nồng thắm, mặn mà, dịu ngọt. Nhưng đối với Ran, đó là chiếc hôn chua chát nhất. Tuy anh biết rằng Hà đã làm việc đó với tất cả sự rung động chân thực. Đài phát thanh Hoa Kỳ tại Sài Gòn đang ngừng bản hành khúc của Susa. Tiếng nói trầm vang lên. Tạm biệt các bạn, vĩnh biệt các bạn. Mọi liên lạc bằng radio tại Sài Gòn chấm dứt. Những máy phát lớn nhỏ được lệnh phá hủy, khiến cho nhân không thể dùng sóng FM để gửi lời chào đến Ran và Paul. Anh muốn cảm ơn họ và chính là muốn can thiệp cho Hà. Bằng một nỗ lực cuối cùng, Nhân đã gặp được đại sứ Martin qua đường dây nóng của Dinh Độc Lập. Ông ta vẫn còn hy vọng một chính phủ liên hiệp, một cuộc thương lượng, nhưng đã tỏ ra thất vọng với thái độ của Tổng thống Minh đối với người Mỹ. Nhân xin được gặp Ran, nhân viên điện đài riêng của đại sứ phải đeo chiếc máy nặng nề đến phòng ran. Họ nói những lời cuối cùng với sự nuối tiếc xót xa. Hà im lặng ngồi nghe, mở hộp tư trang, chọn sẵn chiếc vòng ngọc quý giá nhất. Cô chờ cho người nhân viên điện đài đeo máy đi ra, mới tiến lại đặt vào bàn tay đang hơi run của Ran, xúc động nói: "Như đã có lần hứa, xin được tặng Ran để anh nhớ mãi em." Ran lúng túng, rút vội tập đô la mới được phát còn nhét ở túi áo, biết ý Hà giữ tay anh lại. "Không cần đâu, Ran, anh đã cho em rất nhiều." Ran xúc động áp đầu Hà vào ngực mình, câu nói đó làm dịu đi một nỗi đau còn đọng lại trong lòng anh. Ran sực nhớ đến con chim cú bằng vàng 18 carat, bù hộ mệnh quả CIA mà Paul cho anh hồi anh mới trở lại Việt Nam. Ran rút nó từ túi trong áo khoác, trân trọng cài lên ngực áo của Hà. "Cái này sẽ có ích cho em, nếu khi nào đó em muốn nhận được sự giúp đỡ của CIA. Những người của Đức Cha Hành và Robert Phượng nhìn thấy nó đều phải có trách nhiệm với em." "Cảm ơn Ran." Hà âu yếu nhìn Ran. Lúc này anh ta hiền lành dễ thương quá. Cô muốn nói với Ran biết bao điều, nhưng Paul đã đến kiểm tra những thứ vừa thiêu hủy trong phòng. Ran nói với Paul việc Hà sẽ ở lại. Ông tỏ ý thương hại Ran, nhưng lại an ủi anh bằng một câu ngạn ngữ hàm ý rằng: "Như vậy đỡ vững chân và máy bay đỡ được một chỗ." Paul nhờ Hà truyền lời chào ngài giáo sư và ngài tiến sĩ. Ông hứa sẽ tiếp tục liên lạc với họ khi điều kiện cho phép. Ran đưa Hà ra thang máy, họ hôn nhau lần cuối suốt chặng đường qua 6 tầng lầu. Hà nhờ Ran truyền đến Pat một chuỗi hạt chai như ngầm trách chị ta và cũng là khiêu khích chị ta đã chẳng biết giữ mình như những con trai cho Ngọc. Ran nắm tay Hà đi nhanh về phía cổng chính, nơi các lính thủy đánh bộ Mỹ đang cố gắng đẩy làn sóng người tràn vào sân tòa đại sứ. Ran nói với viên sĩ quan chỉ huy tốp lính: "Hãy giúp người cộng tác viên cuối cùng của chúng ta đi ra. Cô có nhiệm vụ phải ở lại Sài Gòn." Vậy là giữa đám người hỗn độn đang đè lên nhau để kiếm một chỗ nương thân nơi đất khách quê người, lính thủy đánh bộ Mỹ phải mở một con đường máu để Hà đi ra. Cái dáng người thon nhỏ với mái tóc dài đung đưa trên áo dài trắng bỗng cao lớn sừng sững trước cặp mắt nhòe lệ của Ran. Đời làm tình báo có lẽ đây là lần đầu tiên Ran biết rung động, biết thừa nhận. Không phải chỉ thừa nhận những mất mát trong tình yêu mà còn thừa nhận cả những mất mát trong nghề tình báo. "Tạm biệt Ran." Hà cố gào thật to nhưng tiếng động cơ, những lời la ó và những cặp mắt kinh ngạc của biết bao người thất vọng đang bị đẩy ra theo cô. Cánh quạt trực thăng thổi bạt những ngọn cây, trời chiều nặng mây lất phất mưa, đường phố bồng bềnh, những dòng người nhấn nhác ngược xuôi vô định, không tài nào vẫy được xe. Tại sao Nhân không đón cô như đã hứa lúc nói chuyện với Pan? Hà không thể biết rằng anh vừa phải nhọc công tìm kiếm Bentley mà đã quá muộn. Bây giờ anh đang ở bên cạnh Dương Văn Minh để cố thuyết phục ông ta sớm ban hành lệnh ngừng bắn và chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Trên quãng đường chạy bộ từ sư quan Mỹ đến phòng chữa bệnh của bác sĩ Tân, Hà thầm trách Nhân đã không để cho cô được báo cáo ngay những kết quả đầu tiên và bày tỏ những tình cảm thúc bách của cô đối với anh. Bước vào khu nhà yên tĩnh của bác sĩ Tân, Hà cảm thấy dễ chịu hẳn. Các nhân viên vẫn bình thản chăm nom người bệnh như không có chuyện gì xảy ra, vì bác sĩ yêu nước này đang bổ ruột thừa cho ai đó. Hà rón rén đi vào phòng chị bác Thuận nằm. Cô xứng người nhận ra mái tóc bạc và vóc người xưng sầu của ba mình. Ông Hào đang ngồi nắm tay chị ba, chăm chút lắng nghe giọng nói thều thào của chị. Những giọt lệ còn đọng lại trên hai gò má ông. Hà không biết chị bác Thuận đã nói những gì với ông, nhưng trên đời này ngoài cô ra chắc chắn chỉ có mình chị ba hiểu biết đầy đủ về ông, kính trọng ông và thương yêu ông nhất. Có lẽ ông Hào cũng ý thức được điều đó nên mới phó thác để chị ba trông nom đèn rũ Hà, và ông biết chị đã coi Hà như con đẻ. Cái vị trí người ở người giúp việc đã ngăn cách chị với vị giáo sư nặng nề lễ giáo phong kiến này, chứ nếu không chị đã trở thành tổng trưởng phu nhân từ lâu rồi. Hà sung sướng nghĩ thầm: ôi, nếu U Thuận qua khỏi thì ba con mình hạnh phúc biết bao. Nhưng có lẽ những con người như chị ba Thuận sinh ra không phải để hưởng hạnh phúc, phong lưu, mà là để cho những người khác được tận hưởng những kết quả nhờ sự hy sinh của chị đem lại. Chị đã vĩnh biệt mọi người trước giờ phút toàn thắng của dân tộc. Giữa lúc các đơn vị quân giải phóng rầm rập tiến vào Sài Gòn, một chiếc xe tăng đi ngược chiều đoàn quân đưa thi hài chị Ba Thuận đến nghĩa trang của giáo phận Hà Nội. Mai kia phần mộ của chị sẽ được trả vào nghĩa trang liệt sĩ, rồi sẽ có biết bao chàng trai cô gái của Hà Nội, của Sài Gòn, của khắp mọi miền đất nước sẽ đến đặt hoa, thắp hương, kính cẩn nghiêng mình trước mộ chị. Còn bây giờ, vĩnh biệt chị vẫn chỉ có ba con người đã từng gắn bó với cuộc đời hoạt động thầm lặng đầy kỳ lạ của chị. Đứng nhìn Nhị Hà và giáo sư Hào đang tung những đám bụi vàng lên ngôi mộ chị ba, Huỳnh Nhân chợt nhớ đến 16 tấn vàng đang được kiểm kê tại ngân khố Sài Gòn. Anh nghĩ thầm, nếu có phải dùng chút ít nào đó trong 16 tấn vàng ấy để tạc tượng chị Ba Thuận thì cũng là việc đáng làm của hậu thế lắm tay. Chương 27. Bức thư gửi Đan. Thay lời cuối của tác giả. Hà Nội ngày. Đan thân mến, vậy là đã 12 năm trôi qua kể từ ngày xa nhau. Hôm nay chúng tôi mới được biết tin anh qua tập hồi ký anh viết về những thất bại của Mỹ ở Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng khi dũng cảm phơi bày những sự thật chua chát bẩn thỉu ra như vậy, tất nhiên anh sẽ bị CIA ruồng bỏ, truy lùng. Nhưng chúng tôi cũng lấy làm mừng vì những tình cảm chúng tôi đã dành cho anh là đúng đắn, và bây giờ dù có được kể dưới dạng tiểu thuyết cũng chẳng hại gì cho anh nữa. Thực ra chúng tôi đâu có quan niệm người Mỹ nào cũng xấu xa tàn bạo. Kể cả những viên chức của CIA, họ cũng là những con người thậm chí học cao, trí động và cũng biết suy tư, biết quý trọng cái tốt cái đẹp. Chúng tôi không tán thành khuynh hướng hạ thấp kẻ thù hay thổi phồng những thói hư tật xấu của người Mỹ đến mức điên loạn của một số tác giả, nhưng chúng tôi cũng không bao giờ quên tội ác đế quốc Mỹ đã giày xéo lên đất nước, lên dân tộc Việt Nam. Chính sự đau đớn đó đã giúp chúng tôi đứng vững hơn mọi kẻ khác trước sức cám dỗ đầy hấp dẫn của thế giới tự do. Phải chăng vì diện hão, danh dự hão lại quen ỷ vào sức mạnh của đồng đô la, của vũ khí tối tân mà người Mỹ đã trở nên bảo thủ ngông nghênh, thực dụng giữa cơn mơ màng bần thiểu ở chiến cuộc Việt Nam? Chúng tôi cho rằng cái hèn kém duy nhất của một cường quốc hùng mạnh như Hoa Kỳ lại là không dám nhìn nhận sự thật, nói nôm na là không biết điều. Suy cho cùng, sự sụp đổ của ngụy quyền Sài Gòn là chuyện tất yếu phải xảy ra khi nền tảng xã hội Mỹ xây dựng trên cơ sở thuyết phi nhân, phi nghĩa, điều mà tập hồi ký anh có thể vì những hạn chế nào đó đã không phân tích rạch ròi được. Ngày nay, dân chúng Mỹ đang nhìn nhận cuộc chiến tranh ở Việt Nam là tấn thảm kịch nhục nhã, vô lý, tốn kém nhất trong lịch sử hơn 200 năm lập quốc. Nhưng vào cái thời chúng ta làm việc gần nhau, chính anh cũng đã lớn tiếng bênh vực cho sự cần thiết phải có mặt của hàng triệu lính Mỹ tại đất nước xa xôi này, phải không Đan? Có những việc đơn giản như tia nắng mà mất hàng chục năm mới được cắt nghĩa, mới được thừa nhận như vậy đó. Chắc anh sẽ giật mình ngạc nhiên khi đọc cuốn tiểu thuyết này. Nếu có một cơ may đến được tay anh, có thể anh sẽ mỏi mệt lục óc nhớ lại hàng ngàn cộng tác viên của CIA ra hình dáng thực của chúng tôi. Tất nhiên đây là tiểu thuyết chứ không phải là hồi ký, nên xin anh chớ giận nếu tác giả có quá lời hay cố tình cắm thêm râu ria cho ai đó, cũng như đã dồn nén vài sự kiện lịch sử theo cấu trúc câu chuyện chứ không theo đúng trình tự như đã xảy ra. Về phần chúng tôi, kể từ ngày trở về với cuộc sống bình thường, tuy chật vật tiêu tốn hơn xưa rất nhiều bởi không còn những khoản chu cấp xa hoa của người Mỹ, song chúng tôi cảm thấy thanh thản, thoải mái trong sự tin yêu, ngưỡng mộ của bạn bè, của nhân dân. Không gì sung sướng hơn, hạnh phúc hơn khi được sống, được yêu đúng với bản chất của mình, phải không Ran? Hẳn anh cũng thích một cuộc sống như vậy chứ? Dù sao chúng tôi vẫn nhớ đến anh với những ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp. Bây giờ anh ở đâu, Ran? Hãy viết thư cho chúng tôi qua tác giả cuốn sách này. Bạn của anh, Nhị Hà, Huỳnh Nhân. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết Tình báo Việt Nam mang tựa đề 16 tấn vàng của tác giả Võ Khắc Nghiêm dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết tình báo, tiểu thuyết về chiến tranh, về trinh thám hay mà Thanh Bình gửi đến cho quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.